Sao càng yêu thương lại càng xa cách? Vì sao càng cố hàn gắn thì lại càng xa cách? Vì sao càng yêu thương lại càng làm cho nhau đau khổ? Là chúng ta phải định nghĩa lại, vì sao lại như vậy? À, cái vấn đề đầu tiên là bản thân chúng ta có một điều quan trọng nhất trong cuộc đời đấy là chúng ta nhận thức bị sai. Chúng ta nói là yêu thương, càng yêu thương càng khổ, thì rõ ràng là cái từ yêu thương nó bị sai. Yêu thương sai cách thì nó mới khổ. Đúng chưa? Định nghĩa về yêu thương chúng ta bị sai. Định nghĩa về mối quan hệ chúng ta bị sai. Okay. Định nghĩa về hạnh phúc chúng ta bị sai. Đúng chưa? Nên chúng ta làm sai cách rồi. Chắc chắn. Tại vì bản chất của yêu thương đúng thì chắc chắn những người được yêu thương sẽ hạnh phúc. Mình yêu thương con cún của mình thấy nó hạnh phúc không? Mình yêu thương cái cây của mình trồng nó, thấy mỗi ngày nó lớn khôn lên không? Nhưng vì sao mình yêu thương con người ấy? Nên đôi khi con nó bảo thôi con chỉ cần mẹ yêu thương con như con cún con thôi. Mẹ yêu thương con như con chó cũng được. Chứ mẹ đừng yêu thương con như một con người bình thường. Vì yêu thương như con người nó mệt mỏi lắm. Thế nhưng con chó mình đâu kỳ vọng nó đâu. Mình đâu mong cầu nó phải thế này phải thế kia đâu. Mình yêu thương nó một cách rất là tự nguyện, rất là trọn vẹn. Chứ không hề mong cầu gì nó. Thì cái vấn đề đầu tiên là chúng ta phải nói chuyện với nhau về khái niệm nha, là cái nhận thức của mình bị sai rồi. Nhận thức của mình bị sai về hạnh phúc, nhận thức của mình bị sai về tình yêu nha, nhận thức của mình sai về tự do, nhận thức mình bị sai về mối quan hệ, nhận thức mình bị sai về tự do, về trách nhiệm, về hạnh phúc, về thành công, về ý nghĩa cuộc sống. Cái vấn đề đầu tiên, mặc dù mình rất yêu thương người khác, nhưng mà người ta dùng hay từ nói yêu sai cách. Yêu sai cách. Nhận thức của chúng ta về tình yêu bị sai. Nhận thức của chúng ta về hôn nhân bị sai. Về mối quan hệ cha mẹ con cái bị sai. Về tình bạn bị sai. Nên khi có nhận thức sai thì chúng ta sẽ hành xử bị sai. Đúng chưa? Nên vấn đề đầu tiên quan trọng nhất trong cuộc đời này đấy là thiếu trí tuệ. Thiếu nhận thức. Đúng không? Thiếu trí tuệ, thiếu nhận thức. Nên việc đầu tiên mà muốn xử lý các vấn đề đời sống là cái khái niệm của chúng ta về mọi thứ phải đúng với đã. Nhận thức và niềm tin của chúng ta phải đúng với đã. Đúng chưa? Nhận thức và niềm tin của chúng ta bị sai là chúng ta khổ. Niềm tin của chúng ta là sao? Là chúng ta có nhận thức và niềm tin bị sai. Đấy, đây là cái kết luận đầu tiên. Chắc chắn nhận thức bị sai về tình yêu. Chắc chắn nhận thức bị sai về yêu thương. Chắc chắn nhận thức bị sai về hạnh phúc. Chắc chắn nhận thức bị sai về mối quan hệ. Nhận thức và niềm tin nhé, đi cùng với nhau thằng bao giờ thế? Thằng niềm tin là thằng nguy hiểm. Vì từ thằng nhận thức sai nó hình thành cái khái niệm được gọi là niềm tin. Tức là mình tin chắc chắn cái nhận thức đấy. Quan điểm của mình như thế là đúng nhưng thực ra nó bị sai. Thế nên đầu việc đầu tiên là mình yêu thương mà làm cho nhau đau khổ. Tức là yêu thương nó không đúng rồi đấy. Mình cho người khác mà mình cảm thấy thiếu thốn. Mình cho người khác mà người khác cảm thấy đau khổ. Thì cái cho đấy của mình bị sai. Yêu thương sai cách. Vấn đề đầu tiên là yêu thương sai cách. Mình đau khổ và người ta cũng đau khổ. Nhưng không phải một người đau khổ đâu. Bao giờ hai người đau khổ. Thì cái vấn đề đầu tiên là vấn đề là chắc chắn tình yêu thương đấy bị sai rồi đấy. Tình thương đấy sai, cách cho đấy sai, cách thương đấy sai. Có khi là người nhận đấy không phải là người phù hợp. Có ba đối tượng nha. Được chưa? Là nhận thức của mình bị sai. Đúng chưa? Nhận thức của mình bị sai nên tình thương của mình không sâu sắc. À, thế mình phải nói này. Có ba đối tượng, được chưa? Trong cái này có ba đối tượng. Ba đối tượng là gì? Là người cho... cho người nhận. Ba đối tượng này ảnh hưởng đến cái việc cho nhận nó có hạnh phúc hay không. Thì chúng ta là người cho, được chưa? Thì cái người cho này có để cho hay không, có hạnh phúc để cho hay không, có tình yêu thương đong đầy bên trong để cho hay không, có tự do để cho hay không, có bình yên để cho hay không. Ok nha. Thì cái nhận thức của cái người cho này đấy, cái nhận thức và cái trạng thái của người cho này đấy, ai tin nhảy là nhận thức. Chúng ta gì? Chúng ta là người cho. Thì cái vấn đề đầu tiên, cái người cho này là bản thân chúng ta đấy. Vấn đề phải nằm chúng ta trước. Vấn đề là nằm ở bản thân chúng ta trước. Nhận thức của chúng ta sai về hạnh phúc. Nhận thức chúng ta sai về tình yêu. Nhận thức của chúng ta sai về mối quan hệ. Nhận thức của chúng ta sai, đúng chưa? Về việc yêu thương, việc cho đi, việc gia đình, việc tình yêu là cái gì? Mối quan hệ cha mẹ, con cái, tất cả các mối quan hệ chúng ta nhận thức nó bị sai. Được chưa? Nhận thức bị sai. Ok, đấy là vấn đề đầu tiên. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là gì? Chúng ta không có. Nhận thức sai cái thứ hai, chúng ta không có tình yêu. Chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta không có bình yên. Chúng ta không đong đầy yêu thương. Chúng ta chỉ có sợ hãi. Chúng ta chỉ có yếu đuối. Chúng ta chỉ có bé nhỏ. Chúng ta chỉ có gọi là tổn thương. Chúng ta chỉ có sân hận. Không cho ai được cái gì cả. Cái mát tình yêu thương thôi, nhưng thực ra bên trong thì mát một xíu xíu, ngọt ngọt xíu là viên thuốc độc bọc đường thôi, chứ ở bên trong là sân hận, bên trong là kỳ vọng, bên trong là đòi hỏi, bên trong là dính mắc, bên trong là phụ thuộc. Ok, thì cái hai là chúng ta bị thiếu nội lực, tức là không có thật. Cứ nghĩ mình có tình yêu để cho, nhưng có tình yêu đâu, có hạnh phúc đâu. Không hạnh phúc thì cho ai hạnh phúc được. Không có đong đầy yêu thương vô điều kiện thì cho ai vô tình yêu thương vô điều kiện được. Bên trong còn thiếu thốn, bên trong còn yếu đuối, bên trong còn bé nhỏ, bên trong còn là nạn nhân, bên trong còn là người ăn xin. Lấy gì ra mà cho ai? Nội lực không có. Đúng không? Đấy, nội lực không có, tức là không có sẵn các cái hạt giống của yêu thương, hạt giống của hạnh phúc, không thể cho ai được. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là nguồn lực. Nguồn lực là gì? Là không có kiến thức, không có kỹ năng, không có phương tiện. Mà cứ gồng lên để diễn, gào thét lên, gồng lên. Có một thì muốn cho hai, có hai muốn cho ba. Ok, ôm đùm vai trò trách nhiệm, quá sức của bản thân mình. Đúng chưa? Cho bị sai cách. Đúng chưa? Tại không có kiến thức, không có kinh nghiệm ấy, tại là không có nguồn lực, không đủ lực để cho, mà muốn cho nhiều hơn, diễn mà, diễn vai diễn. Phải cho cả thế giới này, phải lo cho cả thế giới này. Phải nhiệt tình, phải thế này, phải thế kia, phải diễn vai một người tỉnh thức, phải diễn vai một người thành công, phải diễn vai một người đàn ông, một người phụ nữ, một người chồng, một người cha, một người mẹ diễn. Thế nên rằng là nguồn lực không đủ để gánh vác những cái vai trò trách nhiệm đấy. Thế nên làm quá sức của mình. Ok, làm quá sức của mình. Kể cả mình có hạnh phúc, nhưng có hạnh phúc một ít thôi, nhưng mình muốn cho nhiều người cơ. Thời gian mình có một ít thôi, hạnh phúc mình có một ít, tình yêu thương mình có một ít. Mà mình muốn cho nhiều người quá thì nguồn lực nó không đủ, làm nó quá sức, bị ảo tưởng. Thế nên rằng là cho mỗi người bị một chút nó bị mất quân bình, nó bị hao tổn nhá. Sau đó bắt đầu nó bị phiền não. Đấy, thì riêng cái vấn đề người cho của mình xem lại là bản thân mình đã sâu sắc hay chưa? Bản thân mình nhận thức đúng hay chưa? Nhận thức đúng nhiều lắm nhá. Cái thứ hai là cách cho. Đấy, cái cách nói chuyện như thế dễ thương không? Cách trao đổi giao tiếp thế dễ thương không? Đấy, cái cách cho đấy có hợp lý không? Kỹ năng, kinh nghiệm, đúng không? Cho mà theo ý, thái độ cho mang tính phiền não không? Cho mang tính kỳ vọng, đòi hỏi không? Tại vì thằng lần trước là người cho là nhận thức rồi đấy. Nhưng mà cách cho nhận thức đúng, nhưng mà cách cho thái độ nó cho bị sai. Đấy, thời điểm. Kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ, thời điểm cho. Nếu phương thức cho. Nhá, phương thức cho đấy, vân vân bộ việc này. À ok, nó có gì nhiều cái liên quan đến cho mà chưa chắc gì mình cho đã đúng pháp, mình yêu thương đúng cách, được chưa? Nhận thức của mình đúng đắn không? Không. Thứ ba là người nhận. Thế người nhận đúng nhá, người nhận này có phù hợp hay không? Ok, người nhận này có phù hợp hay không? Cái nhận thức này là gì? Cái nhận thức này thực ra nó có nhiều lắm. Nhận thức về bản thân, rồi nhận thức về đối phương, nhận thức về cái gì mình cho đi. Nó có rất nhiều nhận thức ở trong này. Thì cái người nhận này có cái là người nhận có phù hợp hay không? Tức là gì? Mình yêu sai, yêu nhầm, thương không đúng người đấy. Ok, mình thương không đúng người, công ty mình chọn người không phù hợp ấy. Hệ giá trị của họ, nhận thức của họ, niềm tin của họ, rồi nói chung là tầm nhìn của họ, bức tranh của họ nó không phù hợp với mình. Ok, dù đấy là chồng mình chọn sai là bình thường. Trước đây mình bị ảo tưởng, yêu nhau tí xíu đã cưới mất rồi. Cưới xong rồi mình mới thấy là mình không hiểu họ, họ không hiểu mình. Hai con đường, hai đường thẳng song song. Hai cái nhận thức, hai cái giá trị, hai cái niềm tin, hai cái bức tranh cuộc sống nó khác nhau. Thế là mình chọn sai người. Đúng chưa? Con mình cũng vậy. Ok, người nhận người ta không thích nhận những cái mình cho đi. Người ta không thích nhận những cái mình nhận. Mình nhận có phù hợp hay không? Phù hợp với cái gì? Phù hợp với cái thứ mình muốn chia sẻ, phù hợp với cái thứ mà mình muốn đồng hành với họ. Không phù hợp. Người nhận không phù hợp. Không phù hợp vì nhiều thứ lắm. Không phù hợp vì nhận thức, về niềm tin, về giá trị. Phù hợp vì nhận thức, gia đình hạnh phúc, mọi thứ ra sao. Thì vấn đề đây không chỉ là mỗi mình, mà cái vấn đề người nhận ấy, mình không có nhận thức đúng đắn về tiến trình của họ. Thế nên họ không đang nằm trong tiến trình của mình, họ không cần những thứ mình đang có. Họ không muốn hợp tác với mình, họ không muốn thay đổi, họ không muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với mình. Đúng chưa? Tức là họ không đang đi trên hành trình phù hợp với mình. Em có cưới nhau vì chúng ta hiểu nhầm với nhau, chúng ta mong cầu với nhau, chúng ta thực sự chúng ta nghĩ rằng chúng ta phù hợp với nhau này kia thôi. Nhưng khi đi về chung một nhà thì chúng ta mới thấy không phù hợp. Hoặc chúng ta muốn con chúng ta thế này nhưng nó muốn đi thế khác. Chúng ta muốn chia sẻ pháp với nó nhưng nó không thích nghe pháp. Ok. Thế nên là cái mình cho đi nó không cần, nó không muốn, nó không thích. Nó không muốn phát triển theo cách đấy. Nó không muốn dễ thương với mình, nó chỉ muốn sống cuộc đời của nó thôi. Ok, con mình ấy chứ không cần phải là chồng có thể chia tay con ấy. Dứt ruột đẻ ra vẫn cứ gì không thể chia tay được, nó không có vụ ly dị với con. Nhá, kết hôn thì có ly hôn, chứ không có vụ đẻ con ra xong rồi từ mặt nhau, nó không có trên thầy không thấy trên giấy tờ thủ tục nó có cái vụ đấy. Không có cha mẹ từ mặt con từ mặt cha mẹ. Nói chung cũng có theo kiểu như hình tướng này chứ nó không có kiểu kết hôn mà ly dị. Nhá, nhưng mà thằng ly dị là thằng rất rõ ràng. Không phù hợp là chúng ta ly dị được, là mai không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng bố mẹ con cái là không làm được việc đấy. Doanh nghiệp chúng ta có thể không làm kinh doanh với nhau, bạn bè, khách hàng, đối tác không được. Nhưng mà riêng cha mẹ với con cái thì không làm được. Nhá. Thì đây là chỗ cho, cách cho. Nó không đơn giản đâu, của cho thì nó sâu sắc. Của cho này có sâu sắc không? Đúng nhá. Sâu sắc không? Cho người ta cho nhân hay là cho quả? Cho phương tiện hay cho cái cần câu hay là cho con cá? Đấy, đúng nhá, của cho. Của cho nó có sâu sắc không, có gốc rễ không, nó là nhân hay là quả. Từng yếu tố này mà nó không tròn trịa, ok, là cái việc yêu thương sẽ sinh ra đau khổ nha. Yêu thương sẽ sinh ra đau khổ nha, sẽ sinh ra phiền não nha. Không thể trọn vẹn các cái yếu tố chứ không thể nào mà gì, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ sử dụng một yếu tố, ví dụ từ mỗi phía mình thôi nó cũng chưa xong đâu, được chưa, tại còn phía người ta nữa. Phía mình nó có thể làm được ba cái này: người cho này, của cho và cách cho. Ok. Nhưng đôi khi người nhận người ta không thích. Mình yêu người ta, người ta không thích yêu mình. Ok. Mình mến người ta không mến mình. Cái mình cho rằng quan trọng đối với họ không quan trọng. Nhá. Người ta không trân trọng những cái mình đang có. Nên chuyện là chuyện bình thường, chả có vấn đề gì cả. Vì sao mình phải dính mắc với người ta? Mẹ cho con mà con không thích, con có quyền đi theo cuộc đời của con. Ok. Đấy, rồi bây giờ chúng ta phân tích sâu hơn nhá. Vấn đề đầu tiên là đối tượng đầu tiên luôn luôn quan trọng nhất là đối tượng cho. Người cho, chúng ta là người cho, chúng ta là người yêu thương, yêu thương chồng, vợ, con cái, cha mẹ, đồng nghiệp, khách hàng. Đúng chưa? Thì vấn đề đầu tiên của chúng ta là chúng ta có thực sự có nhận thức đúng đắn hay không? Được chưa? Chúng ta có nhận thức sai là đời chúng ta khổ. Nha, chúng ta có nhận thức sai là đời chúng ta khổ. Vấn đề đầu tiên là nhận thức của chúng ta có đúng đắn hay không? Vì sao chúng ta phải yêu thương người khác? Ok, vì sao người khác cần yêu thương của chúng ta? Vì sao chúng ta phải cưới vợ, cưới chồng? Vì sao chúng ta phải đẻ con? Chúng ta ở một mình không hạnh phúc à? Nên chúng ta có hiểu hạnh phúc là cái gì không? Chúng ta có hiểu yêu thương là cái gì không? Chúng ta có hiểu yêu thương mang lại đau khổ hay là hạnh phúc hay không? Tức là nếu chúng ta nhận thức bị sai về bản thân, chúng ta không biết mình là ai. Ok, chúng ta không hiểu bản thân mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu, tổn thương quá khứ, nỗi sợ, nhá, niềm vui, tiếng cười, cuộc sống. Không biết vì sao mình vui, mình buồn, không biết vì sao mình phải cưới chồng, cưới vợ, không biết mình thích cái gì, mình giỏi cái gì, hạnh phúc của mình thực sự là cái gì. Ok. Mình không biết mình muốn gì trên cuộc đời này, mình không hiểu về bản thân mình. Mình chọn công việc chỉ vì mưu sinh thôi, chứ mình không thực sự yêu công việc, mình không thực sự thích công việc, mình không thực sự trăn trở để làm sao cho cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Tức là về cơ bản, đầu tiên là nhận thức và niềm tin. Tiêu niềm tin sai hoặc là tiêu cực hoặc là gì giới hạn, biết quá ít về bản thân mình. Ok, không biết vì sao mình đi vào tình yêu để làm gì, không biết là vì do mình thiếu thốn. Ok, không biết là do mình thiếu thốn hay là do mình muốn đầy quá, mình tràn ra, mình yêu thương người khác. Thì cái vấn đề đầu tiên là mình bị thiếu nhận thức về bản thân, thiếu nhận thức về ý nghĩa cuộc sống. Mình không biết cuộc sống này là gì, mình là ai, mình sinh ra trên cuộc đời để làm cái gì. Mình không biết về hạnh phúc, mình định nghĩa sai về hạnh phúc. Mình định nghĩa sai về hạnh phúc, mình định nghĩa sai về khổ đau. Về khổ đau. Khổ đau là cái biết trước, nên biết trước về khổ đi. Thì biết về hạnh phúc nó mới đúng. Không biết về khổ đau, không biết vì sao mình khổ, không biết khổ là cái gì. Ok. Không biết yêu nhau mà sinh ra đau khổ. Không biết cứ gọi người đấy là chồng của mình, vợ của mình, khổ đau sinh khởi liền luôn. Thích cái món ăn ấy sinh khởi đau khổ liền luôn. Thế cái cảm giác dễ chịu thích được khen tắt khổ luôn. Không biết vì sao khổ. Nên không biết là người khác có khổ bên cạnh mình hay không. Không biết mình yêu thương như thế họ có khổ hay không. Tại có biết khổ là cái gì đâu. Được chưa? Thì nó có bốn cái đối tượng như vậy. Đúng chưa? Là gì? Bản thân mình, của cho, cách cho và gì? Người cho, người nhận. Được chưa? Thì cái vấn đề đầu tiên về phía mình là toàn bộ những nhận thức của mình về bản thân, về đời sống, về tình yêu, về hạnh phúc, về thành công, về yêu thương, về tự do, về trách nhiệm, về các giá trị là bị sai. Mình định nghĩa sai về tự do, mình định nghĩa sai về yêu thương, mình định nghĩa sai về trách nhiệm. Ok, toàn bộ cái nhận thức như vậy nên mình trở thành một con người rất là thiếu thốn. À ok, nói chung là mình chưa có nhận thức đúng. Chưa có nhận thức đúng, được chưa? Thì đấy, cái vấn đề đầu tiên thầy nói là phía mình ấy là nhận thức mình bị sai này, thấy không mọi người, thấy không? Người cho vấn đề đầu tiên là nhận thức sai. Nhận thức sai về bản thân và nhận thức, nếu sai về bản thân rồi thì mình không bao giờ biết người khác hạnh phúc là như nào. Ok, người khác thành công là như nào? Người khác cảm thấy ra làm sao? Tại mình có hiểu bản thân mình đâu mà mình hiểu được người khác. Mình không hiểu bản thân mình sẽ không hiểu người khác. Mình không có định nghĩa đúng về đời sống thì không bao giờ mình biết được người khác định nghĩa về đời sống ra làm sao. Nha. Thế nên nhận thức sai về mình, nhận thức sai về đời sống là nhận thức sai về người khác liền. Được chưa? Ok, nha. Thì đấy là vấn đề đầu tiên. Còn mấy cái định nghĩa này mà mình muốn hiểu về nó thôi là mình phải đi từ từ, mình đi sâu hơn này. Nhận thức sai sai chỗ nào này? Đầu tiên là nhận thức đúng không? À, cái thứ hai là nội lực. Cái thứ hai là nguồn nội lực của mình. Xem nội lực của mình là nội lực xem mình có hạnh phúc không. Mình muốn cho cái gì thì mình phải có cái đấy. Mình muốn cho yêu thương là mình phải có yêu thương. Mình muốn cho hạnh phúc là mình phải có hạnh phúc. Mình muốn cho bình an là mình có bình an. Mình muốn cho trí tuệ là mình phải có trí tuệ. Mình muốn cho nghị lực mình phải có nghị lực. Mình cho người ta sự kiên nhẫn là mình phải có sự kiên nhẫn. Ok, mình không có không thể nào cho được. Nên vấn đề đây là chúng ta bảo rằng chúng ta yêu thương người khác mà sao tạo ra đau khổ. Ồ, thì vấn đề đầu tiên là chúng ta biết rằng chúng ta có yêu thương hay không. Chúng ta có hạnh phúc hay không. Chúng ta có tình yêu hay không. Tình yêu của chúng ta có trong sáng hay không. Vấn đề đầu tiên mình hiểu rằng là gì? Đấy. Vấn đề đầu tiên mình hiểu ấy là mình chưa có, mình chưa hề có hạnh phúc tự thân. Mình chưa hề thấu hiểu bản thân mình chưa hề yêu thương chính mình. Nên mình nói mình yêu thương người khác thì thực ra người ta không tin được. Tại mình có tình yêu đâu. Mình có hạnh phúc đâu. Mình có tình thương đâu. Ok, mình chỉ là một con người thiếu thốn, một con người bé nhỏ, một con người yếu đuối, một con người sợ hãi, một con người dựa dẫm vào người khác. Mình không có hạnh phúc, mình không hiểu hạnh phúc là cái gì. Thì cái tình thương phải mang lại hạnh phúc nhé. Nhưng mà do mình không trải nghiệm được cái hạnh phúc đấy, do mình là con người là người thiếu thốn, chính mình còn thiếu tình thương, chính mình còn thiếu hạnh phúc. Ok, chính mình còn không có hạnh phúc, chính mình còn không đủ đầy, chính mình còn chưa biết cách yêu thương mình. Thì làm sao mình có tình thương để yêu người khác? Không cảm biết cái cách yêu thương mình chứ đừng có nói cách yêu thương người khác. Nên gồng lên yêu thương người khác là sai cách luôn. Yêu thương người khác gây ra đau khổ luôn. Nên tốt nhất là mình cứ đừng động đến người khác còn hơn. Tại vì bản thân mình là người yếu đuối, bản thân mình là người thiếu thốn, bản thân mình đầy sợ hãi. Bản thân mình chạm đến người khác thì thực ra chỉ mang mác tình yêu thương thôi. Chứ thực ra mình đang dựa dẫm vào họ. Nhá, mình đang dính mắc vào họ. Ok. Mình đang gồng lên cái vai diễn. Ví dụ mình cứ là mẹ thì mình bảo mình phải yêu thương con mình. Mình là vợ mình phải yêu thương chồng mình. Mình phải là con mình phải yêu thương bố mẹ mình. Nhưng thực ra mình không có tình thương. Thực ra mình rất thiếu thốn. Thực ra trong quá khứ của mình là một người bị tổn thương. Nên hiện tại cái tình thương của mình cứ cố yêu thương những cái tình thương đấy đầy hạt giống sân hận, đầy hạt giống đau khổ, đầy sự thiếu thốn, đầy cái sự dỉ máu. Không biết cách yêu thương mình, tức là thiếu trí tuệ thương mình còn không biết cách. Cái cây xà lách ở bên trong của mình, bản thân mình chăm mình còn không xong, mình còn đầy đau khổ với chính mình, phán xét mình, khó chịu với mình, ích kỷ với bản thân mình, không chấp nhận chính mình, đòi hỏi bản thân mình thương mình còn chưa xong. Thì làm sao mình thương người khác được? Nên mà cố gắng yêu thương người khác trong khi đó mình không có, giống như kiểu cố gắng cho đi nhưng mình không có đấy. Cố gắng đi làm từ thiện nhưng tiền có đâu. Đang nói ví dụ như là muốn cho đi tiền bạc nhưng mình có đâu. Không có mà cố gắng đi vay đi mượn. Cố gắng đi gồng đi gánh để cho người khác. Là mình khổ liền luôn. Thì cái vấn đề đây, ôi, trước khi cho người khác có biết yêu thương là gì không? Có tình thương chưa? Có hạnh phúc chưa? Đã chữa lành tổn thương bên trong chưa? Hay là thực sự là yêu thương người khác thì chỉ vì sao, để làm sao để né tránh cái sự yếu đuối, cái sự dựa dẫm, cái sự thiếu thốn của mình thôi. Mà do mình yếu đuối ấy, do mình thiếu thốn ấy, ok, nên mình cố gắng gồng lên làm một người mẹ hạnh phúc, làm một người mẹ cho đi, làm một người vợ cho đi, để thực sự rằng thể hiện rằng là mình rất là đủ đầy. Mình diễn mà mình không có mình cũng phải cho, mình không có tiền mình đi vay mượn cho người khác, người ta vay tiền mình thôi là gì, mình không có mình cũng cố gắng đi vay mượn để cho người ta. Tức là mình diễn vai ấy, mình diễn vai là cái người mà cả nể, diễn vai người tốt tính, người tốt bụng, không có mà cứ cố gắng đi cho, không có mà cố gắng mua cho con mình hết cái này cái kia, cố gắng cho con mình học trường này trường kia, cố gắng xây nhà to nhà rộng cho bố mẹ mình, không có tiền cố gắng đi vay mượn để về sửa nhà sửa cửa cho bố mẹ, không có tiền mà cố, hay không có yêu thương mà cố, là thế. Trong bên trong còn đầy thiếu thốn, đầy đau khổ mà cứ cố. Ồ, thì cái sự cố đấy, cái sự cho đi nó mang rất nhiều mệt mỏi, mang rất nhiều đau khổ, mang rất nhiều kỳ vọng. Chắc chắn luôn, mình sẽ có kỳ vọng. Nhá, chắc chắn là cái tình thương đấy, nhá, nó sẽ thiếu thốn rất nhiều. Nên cái việc mà gì, cái của cho đi đấy là của không sâu sắc, không tròn trịa. Tại vì nội lực mình không có, nên cái vật chất mang đi cho đấy là cái vật chất không tròn trịa, không thảnh thơi, không tự do. Tiền bạc hay tiền mực, tiền bạc đi mượn, tiền bạc đi vay, ok, tiền bạc đấy là cái tiền bạc gọi là gì, cái tiền bạc mà gọi là gì, người ta của biếu là của lo, mà của cho là của nợ. Người ta nhận mình xong là người ta nợ mình luôn, người ta nhận mình xong người ta không hạnh phúc vì mình cho trong cái sự thiếu thốn, mình cho trong cái sự khắc khoải, mình cho trong cái sự gọi là không tròn đầy. Thì vấn đề cơ bản rằng vì sao mình yêu thương người khác mà làm cho người khác đau khổ, vì thực ra cái tình thương của mình mang nhuốm rất nhiều màu sắc tiêu cực, nhuốm rất nhiều màu sắc khắc khoải, nhuốm rất nhiều màu sắc, được chưa, của cái sự dính mắc, của cái sự lệ thuộc, được chưa. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là vì thiếu thốn, vì sợ hãi nên các mối quan hệ mang danh yêu thương nhưng lại là sự trao đổi, lại là sự ràng buộc, lại là sự dựa dẫm, lại là sự thao túng nhau để phục vụ cho cái tôi vi tế của mình. Được chưa? Thật ra mình tưởng rằng mình yêu thương người khác, mình tưởng rằng thực sự mình mong muốn mang yêu thương người khác, mang cho đi, mang này kia, nhưng thực ra lại là vì để phục vụ cho cái sự thiếu thốn của mình. Đấy, vì thằng trên này này, do thiếu thốn này thì tưởng rằng cho đi nhưng thực ra để phục vụ cho mình. Mình yêu thương con mình để mong muốn là ví dụ mình cho nó ăn ngon mặc đẹp là nó phải học giỏi, đấy là một sự trao đổi. Nó phải ngoan, nó phải nghe lời, nó phải thành công, để nó một sự trao đổi. Nó phải mặc quần áo theo ý mình, nó phải ăn ngủ nghỉ theo ý mình, nó phải học trường chuyên theo ý mình, ok, nó phải làm tất cả mọi thứ theo ý mình. Đấy là một sự trao đổi, đấy là một sự ràng buộc. Con phải ngoan, phải nghe lời, bố mẹ mới thương. Tình thương có điều kiện, ok. Con không ngoan, con không giỏi, con không thành công làm cho bố mẹ xấu hổ, ok. Bố mẹ vay tiền cho con đi học là con phải giỏi, là ngày mai con phải kiếm được tiền để trả nợ cho bố mẹ, ngày mai con phải thành công làm cho bố mẹ tự hào. Khi về già, bây giờ bố mẹ nuôi con là một sự trao đổi, khi nào về già thì con phải là nuôi lại bố mẹ, chứ không có chuyện cho không nhau cái gì đâu. Ok, mối quan hệ này mang danh nghĩa tình thương vô điều kiện, mang ra trao đổi. Thì bản chất của nó là có điều kiện, bản chất của nó là sự trao đổi với nhau, bản chất của nó là sự là tạo điều kiện nhưng mà ràng buộc với nhau. Ok, bố mẹ nuôi con nhưng mà ở nhà con phải quét nhà, quét cửa cho bố mẹ, con phải nghe lời, con phải có hiếu với ông bà cha mẹ, con phải đi ra ngoài thành công giỏi giang, cho tiền đi học tất cả các nơi nhưng mà điểm phải cao, phải là số 1 trong lớp, nói chung rất nhiều thứ. Đúng chưa? Vì thiếu thốn, vì sợ hãi nên cái tình thương của mình thực ra là gì? Mình cho người ta nhưng để mình dựa vào người ta. Mình cho người ta nhưng ở trong vòng an toàn của mình để mình dựa dẫm vào họ, để mình dính mắc vào họ, để mình có điểm tựa. Tức là mình lợi dụng họ đấy, mình thao dựa dẫm này, lợi dụng đấy, thao túng nhau đấy, dựa dẫm vào nhau, lợi dụng nhau, thao túng nhau để phục vụ cho cái tôi vi tế của mỗi người. Ok, họ lợi dụng mình lợi dụng họ, mình lợi dụng con cái mình, ok, để mình được an toàn, để mình được thành công, để mình cảm thấy đỡ cô đơn, đỡ trống trải đấy, để mình có ý nghĩa cuộc sống thông qua con mình, thông qua chồng mình. Mình lấy vợ lấy chồng để làm gì? Để ngày lễ mình có quà tặng, ok, để cái cảm giác cô đơn của mình có người sẻ chia, để cái sự thiếu thốn vật chất của mình có người đáp ứng, để tâm sinh lý của mình có người đáp ứng, ok, để cái nhu cầu tâm lý của mình với xã hội có cái người gọi là gì, mình có chồng rồi không ai bắt mình lấy chồng nữa, mặc dù có khi mình sống với chồng mình rất đau khổ, nhưng mà mình lấy cái đấy làm cái bình phong để mình không phải đối diện với cái việc là mình không có ai yêu, không có ai cưới. Ok, mặc dù đau khổ nhưng mà thì vẫn muốn chồng mua quà cho để post lên Facebook, thể hiện rằng mình rất được yêu thương. Đúng như có khi tự mình mua quà, chụp lên, diễn vai lên, hoặc nhờ ông chồng thôi cầm cho em chụp cái hình này được rồi. Đấy, diễn, trao đổi mà. Trao đổi để mình có cái lợi danh phận với xã hội, để cho mình cảm giác là người vợ được thành công, người mẹ được hạnh phúc. Mình diễn, mình đòi hỏi người ta diễn cùng với mình. Hình dung cả đấy. Thế đấy là cái vấn đề liên quan đến việc đây không phải là tình yêu thương vô điều kiện đâu. Cái tình yêu thương này chắc chắn mang lại đau khổ. Mai người ta không thích diễn nữa. Người ta không có nhu cầu diễn với mình nữa. Trao đổi không vui nhá. Trao đổi không vui, thế là người ta không muốn trao đổi với mình nữa. Người ta có một người khác trao đổi những cái gì thú vị hơn. Thế nên là, hoặc là cái sự trao đổi của mình cho người ta không thấy nó công bằng, không thấy nó hợp lý, người ta không thích trao đổi nữa. Thì cái vấn đề đây là yêu thương mang lại đau khổ là thế nhá. Được không? Thì cái vấn đề đây, ồ, yêu thương mang lại đau khổ, càng cố gắng hàn gắn. Chúng ta kỳ vọng nó là tình thương vô điều kiện, chúng ta kỳ vọng là người ta hiểu mình, chúng ta kỳ vọng là tình thương đấy sẽ là một tình thương rất là thiêng liêng, rất là cao quý, rất là hy sinh cho nhau, nhưng không có chuyện đấy đâu. Tại vì chúng ta cũng có điều kiện, mà con cái, bố mẹ, vợ chồng khi sống trong điều kiện nên người ta cũng có điều kiện ngược trở lại với chúng ta. Nên chúng ta hy vọng hơn cái năng lực chúng ta có, chúng ta kỳ vọng hơn cái bản chất vấn đề của nó thì không bao giờ nó có thể trở thành sự thật, chỉ có làm chúng ta đau khổ thôi. Chúng ta kỳ vọng chúng cho quà mà người ta phải biết ơn người đó. Không, bạn cho tôi nhưng thực ra là tôi phải phục vụ cho bạn cái này cái kia, nhưng đừng hy vọng tôi biết ơn, đừng hy vọng tôi phải vui với bạn. Bạn thực ra chỉ mua chuộc tôi thôi, bạn thực ra chỉ mong cầu tôi thôi. Mẹ cho con đi học đàn chứ ca để cho mẹ được tự do, con người thân đến là mẹ kể rằng con biết đánh đàn, xong đến cái lúc người ta đến mẹ bắt con ra chơi đàn mặc dù con không thích. Hôm nay con muốn đi chơi với bạn thôi, bạn mẹ đến mẹ bắt con ở nhà để đánh đàn cho mẹ bạn biết. Nên là thực ra là mẹ đang thao túng con, mẹ đang lợi dụng con, mẹ đang gọi là có điều kiện với con, chứ bản thân khi con không thích đánh đàn lắm đâu. Nên mẹ bắt con phải học đàn, mẹ bắt con phải biết tiếng Anh, mẹ bắt con phải làm này làm kia. Thực ra mẹ đang phục vụ cho nhu cầu của mẹ, nên mẹ đừng có bắt con phải biết ơn. Mẹ bảo sao con không biết ơn mẹ? Mẹ làm cho mẹ mà mẹ bắt con biết ơn, có khi con còn không thích cơ. Ồ, nó nói thẳng ra như vậy đấy. Để cái tình thương của mình là từ sự thiếu thốn, từ sự sợ hãi, từ sự yếu đuối của mình. Ok. Chứ không phải là vì người ta. Tình yêu thương này là tình yêu thương để phục vụ cho mình. Hoặc là gì? Hai người yêu nhau, hai người cưới nhau, hai người đấy là thao túng nhau, lợi dụng nhau. Bằng mặt mà không bằng lòng. Hoặc là gì? Bằng cả mặt, bằng cả lòng, nhưng là trong cái sự mà thuận lợi, trong cái sự trao đổi hợp lý. Còn ngày mai mà không hợp lý nữa, ngoảnh qua ngoảnh lại thôi, hoặc là có đối khác trao đổi hợp lý hơn là họ không chơi với mình nữa, là mình đau khổ thôi. Ok nhá. Thế nên cái vấn đề chúng ta phải nhận diện rất rõ nhá. Mình phải nhận diện rất rõ cái thực sự mình đang trao đổi với người khác, cái thực sự mình yêu người khác có đúng không, cái thực sự người khác đang trao đổi với mình họ có tự nguyện hay không, họ có hạnh phúc hay không, họ có thực sự rằng hiểu chuyện hay không. Chứ không mà không thấy bản chất vấn đề mà ảo tưởng về vấn đề đấy thì ngày mai đau khổ liền luôn. Thà là một cuộc trao đổi khách hàng mua bán với nhau, thì hôm nay tôi mua anh là vì sản phẩm anh tốt, giá cả anh phù hợp, anh ở gần nhà tôi, dịch vụ giao hàng, vận chuyển hàng, bảo hành, sửa chữa tốt thì tôi dùng. Còn ngày mai có đối tác khác tốt hơn là tôi dùng đối tác khác nha, anh đừng phiền não với tôi nha, anh đừng kỳ vọng ở tôi nha, tôi có tiền tôi muốn mua ai thì mua nha, dịch vụ sản phẩm bạn tốt thì tôi. Thế thà rằng nói thẳng là trao đổi đi thì cho nó khỏe. Đúng chưa? Thì trao đổi ngày mai mà tự dưng người ta mua sản phẩm khác thì mình biết rằng là vì mình không đáp ứng được nhu cầu người ta. Nhưng không, nó mang mát tình yêu thương mà ẩn đằng sau là sự trao đổi. Nên khi sự trao đổi không làm thỏa mãn nhau mà không đến với nhau nữa thì lại đau khổ. Mình lại tưởng mình đang yêu thương người ta rất vô điều kiện. Mình yêu thương người ta vì người ta, nhưng thực ra là vì cái sự thiếu thốn yếu đuối bé nhỏ của mình. Đúng chưa? Chứ không phải vì người ta đâu, nhưng mà mình tưởng thế này nha. Ok, thế nên mình đau khổ. Hoặc là có lúc mình cũng biết rằng đang là sự trao đổi đấy, nhưng mà chia tay vẫn đau khổ. Mình bán cho người ta, mình biết rằng là hôm nay mình bán đúng hàng, sản phẩm, dịch vụ người ta mới mua mình. Mai người ta không mua mình nữa vì sản phẩm khác tốt hơn, mà mình vẫn phán xét người ta, mình vẫn trách người ta, mình vẫn kỳ vọng người ta bảo tôi chưa tốt thì anh phải mua hàng cho tôi chứ, để ngày mai tôi có đơn hàng, tôi có này kia rồi tôi sẽ tốt lên dần dần. Sao anh lại có thể phũ phàng thế nhỉ? Ngày trước tôi phục vụ anh, bây giờ tôi không phục vụ được thì tự dưng anh bỏ rơi tôi dễ thế. Thế là mình kỳ vọng nhiều hơn khả năng người ta có thể làm được. Cái này chỉ coi mình là chỉ một sản phẩm dịch vụ để trao đổi thôi. Nên ngày mai thực sự nó không còn phù hợp nữa, người ta có quyền ra đi. chỉ có mình ảo tưởng rằng là ok, buôn bán với nhau 3 năm, 5 năm rồi thì khi mà tôi chưa tròn thì anh cho tôi cơ hội xíu chứ, trước khi mua người khác thì nói với tôi câu để tôi thay đổi. Không, cuộc đời nó không đơn giản như vậy. Được chưa? Nha, thì đấy điều thứ hai. Điều thứ ba là gì? Ngay khi ý niệm yêu thương thân thiết xuất hiện thì đi cùng với nó là sự dính mắc, kỳ vọng, mong cầu, đòi hỏi. Mối quan hệ phải như thế này, phải như thế kia, mỗi người phải làm cái này cái nọ cho đúng với vai diễn mà gia đình, xã hội hay bản thân mỗi người quy định. Ồ, còn hình dung không? Đây là một điều rất quan trọng nha. Đây là một điều rất quan trọng. Được chưa? Đây là một điều mà mình bị hiểu sai ấy. Được chưa? Đấy, một điều mình bị hiểu sai này là gì? Tại vì sao ngay cái ý niệm yêu thương xuất hiện một cái thôi là ngay lập tức mình đi vào vai diễn chồng mình, con mình. Đấy, sau này mình học cái này thuộc về bản ngã. Được chưa? Ngay lập tức, à cái này thì mình phải nói thêm, sau này mình hiểu tôi, thứ của tôi. Này mình học trong lớp thức tỉnh số thì mình hiểu bản ngã là cái gì. Nhưng về cơ bản ấy, con hàng xóm mình không quan tâm đâu, bố mẹ hàng xóm mình quan tâm đâu, chồng hàng xóm mình không quan tâm đâu, đúng không? Nhưng mà là chồng mình, con mình, bố mình, mẹ mình, sếp của mình, nhân viên của mình, khách hàng của mình, công ty của mình, những cái gì liên quan đến của mình thôi là mình quan tâm. Mà ngay lập tức là con mình thôi là mình diễn vai làm mẹ, chồng mình thôi là mình diễn vai làm vợ. Và làm vợ thôi thì mình sẽ bắt mình phải biết nấu ăn, phải biết sửa quần áo cho chồng, phải biết làm món ngon cho chồng, phải biết chờ chồng những lúc mà chồng không về, phải làm sao để chồng thay đổi, phải làm sao để chồng dễ thương, làm sao để chồng yêu thương con, làm sao để chồng mang tiền về, làm sao để chồng quan tâm đến bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, làm sao để chồng làm cho mình tự hào, làm sao để chồng mà phải mua quà cho mình mỗi dịp, làm sao để chồng phải đưa cho mình đi du lịch, phải chụp ảnh với mình để mình post lên Facebook. Tức ngay khi là mình làm vợ, ok, là thì mình sẽ bắt mình làm người vợ đảm đang, người vợ dễ thương, người vợ chiều chồng, người vợ chờ đợi chồng, người vợ thế này, người vợ thế kia, biết công dung ngôn hạnh, biết lo cho vợ dạy hai bên, biết làm cho chồng tự hào. Nói chung mình gồng lên để diễn một cái vai diễn làm vợ vô cùng hoàn hảo, đôi khi nó vượt đến 500% công sức của mình luôn, nhưng mình bắt mình phải trở thành người vợ như vậy đấy, vì xã hội quy định như vậy, bố mẹ mình bắt mình như vậy. Phải là người vợ như vậy thì chồng mình mới thương, phải là người vợ như vậy thì mới không bị chồng đuổi khỏi nhà, phải là người vợ như vậy thì chồng mình mới không đánh, phải là người vợ như vậy thì chồng mình mới không đi theo người khác, phải là người vợ như vậy, ok, thì chồng mình mới mới mới mới mới hỗ trợ cho mình, ok, mới yêu thương mình, mới đáp ứng những nhu cầu tiền bạc, tâm sinh lý cho đến sự tôn trọng, vân vân vân vân. Ồ, mình có nhận thức như vậy đấy. Ngay khi mình biến người ta trở thành chồng của mình, thầy lấy ví dụ vợ chồng đi cho mình dễ hiểu, ngay khi mình biến họ trở thành chồng của mình là mình buộc phải diễn vai là người vợ, mình phải cố gắng làm sao trở thành người vợ tốt nhất, người vợ tuyệt vời nhất, phục vụ tất cả những nhu cầu của chồng, nhà chồng, con cái, mọi thứ để làm sao diễn được cái vai diễn này thành công nhất. Mình ép bản thân mình, dù thiếu thốn vẫn phải yêu thương, dù không thích vẫn phải làm, dù mệt mỏi vẫn phải nấu ăn, dù khó chịu mà vẫn phải thức khuya chờ chồng, dù ok chồng không còn thế này, nói chung là làm nhiều thứ lắm. Diễn, diễn như vậy thì không mà diễn hạnh hạnh phúc được, có hạnh phúc đâu mà diễn, có thạnh có bình an đâu mà diễn, diễn cái vai quá sức của mình. Được chưa? Diễn, diễn cái vai quá sức của mình, ngay lập tức quay sang chồng phải đòi hỏi, chồng phải về đúng giờ, chồng phải nhắn tin, chồng phải mua quà, chồng phải nhớ ngày sinh nhật, chồng phải tôn trọng, chồng phải lắng nghe thấu hiểu, chồng phải thế này, chồng phải thế kia, chồng phải giỏi giang, chồng phải thông minh, chồng phải mang tiền về, chồng phải hiểu vợ, chồng phải ồ. Và rồi toàn bộ cái mình gọi là yêu thương đấy thực ra là vai diễn, cái mình gọi là yêu thương đấy là một vai diễn. Và khi mình bắt mình phải diễn vai là người vợ hy sinh cho chồng, hết lòng vì chồng, vì con, vì gia đình nhà chồng, thì mình bắt chồng mình cũng phải diễn như vậy. Mình diễn 10 điểm thì chồng mình ít nhất phải 8 điểm, phải 9 điểm. Được chưa? Không thể nào 7 điểm được. Mặc dù có khi chồng mình không cần mình phải diễn như vậy, nhưng mình tự bắt mình diễn như vậy. Mẹ mình bắt mình diễn như vậy, mình nhìn mẹ mình diễn là người vợ cả cuộc đời hy sinh cho chồng cho con, và đòi hỏi chồng phải về nhà ăn cơm mỗi ngày, đòi hỏi chồng phải nhớ cái này kia, đòi phải nấu ăn là chồng phải khen, đòi hỏi chồng cũng phải ngăn nắp chỉn chu sạch sẽ, đòi hỏi chồng cũng phải thương con giống như mình thương, đòi hỏi chồng phải kiếm tiền về như bố mình đã từng kiếm tiền về cho mẹ mình. Ôi dồi, thật là kinh khủng. Hình chưa? Toàn bộ quan điểm của mình về một gia đình ra sao mình phóng chiếu lên, mình bắt mình phải quy định như vậy, mình làm giống hệt như mẹ mình, và mình bắt chồng mình y hệt như bố mình. Mình bắt một cái gia đình như trong đúng tầm nhìn của mình. Và cái tình yêu thương đấy, cái sự thân thiết đấy, à hai, cái sự thân thiết đấy, cái sự ruột thịt đấy, đúng không? Ngay lập tức nó trở thành nha, nó trở thành một cái nhà tù, đúng nhá? Ồ, nó trở thành một cái nhà tù, à, nhà tù, đúng không? Để nhốt mình, nhốt người thân của mình ở trong đấy, không ai có quyền ra khỏi cái nhà tù đấy. Một cái nhà tù, một cái vở kịch đấy, mà không ai có quyền đi ra. Các vai diễn phải đóng như vậy đấy. Đấy, mối quan hệ phải thế này, phía thế kia, mỗi người phải làm cái này, cái nọ, đúng với vai diễn mà gia đình, xã hội hay đính bản thân mỗi người quy định. Thấy ghê không? Nên thực ra mình nói mình yêu thương người ta, nhưng thực ra mình bị cái vai diễn làm vợ chi phối. Mình yêu thương theo cái vai diễn làm vợ, mình yêu thương theo cái cách người vợ Việt Nam yêu thương theo cái cách vợ người vợ miền Bắc yêu thương, người vợ miền Nam yêu thương, người vợ miền Trung yêu thương, người vợ nước ngoài yêu thương. Cách mình yêu thương theo được quy định, cái cách yêu thương làm vợ đấy là gia đình mình quy định như thế, bố mẹ mình quy định như thế, dòng họ mình quy định như vậy. Là người vợ phải yêu thương chồng như vậy, chồng ngột ngạt kệ, chồng căng thẳng kệ, chồng khó chịu kệ. Đúng chưa? Đã gọi là người yêu của mình là phải theo ý mình, người yêu của mình là phải nhận cách yêu thương của mình, người yêu của mình phải diễn cái vai diễn theo cái người yêu như vậy, người chồng như vậy. Và khi mình phục vụ họ nhiều bao nhiêu thì mình kỳ vọng họ phục vụ lại mình nhiều bấy nhiêu. Đôi khi họ không cần, họ ngột ngạt cái tình yêu của mình thôi, nhưng mà mình nghĩ là vợ phải làm như vậy, không như thế thì gọi gì là vợ chồng. Vợ phải yêu thương chồng như thế, vợ phải nấu cơm cho chồng và bắt chồng về ăn cơm. Chồng đâu thích ăn cơm vợ nấu đâu, vì vợ đâu nấu đâu ngon đâu. Hoặc là ăn một ngày, hai ngày, một tuần, vài ba bữa thôi, chứ còn bao nhiêu bữa phải đi gặp khách hàng, phải gặp đối tác, ok, phải đi sinh nhật bạn, rồi phải đi đám cưới này kia, mà cứ bắt phải về, cứ phải ăn cơm vợ nấu. Trong đó vợ chả bao giờ thay đổi cách nấu ăn chả ngon gì cả, đúng không? Hoặc là ăn thích ăn một bát rồi vợ thích ăn hai bát cơ, vợ ăn rồi. Em nấu nhiều lắm, anh phải ăn hết đi cho em vui, anh thương em, anh ăn thêm đi. Người ta mệt mỏi, đúng chưa? Mà ăn không ngon thì bảo không ngon thì lại bảo cho anh chả thương em gì cả. Em đã mất bao nhiêu công sức nấu ăn, anh còn chê. Tại nấu có ngon đâu mà chả chê. Đúng không? Ví dụ như thầy đang ví dụ thôi. Người ta không có khả năng nói khéo. Người ta có sao người ta nói thế. Nói không vừa lòng mình thì mình buồn. À trời ơi, yêu thương nó thế. Hình như không? Yêu thương mà yêu thương kiểu như vậy. Yêu thương mà bắt người ta phải làm theo ý của mình. Làm sao người ta làm được? Đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta bị sai rồi đấy. Chúng ta bị cái vai diễn nó chi phối, đúng không? Chúng ta bị vai diễn chi phối. Chúng ta bắt chồng, vợ, con cái mọi người cũng diễn như chúng ta, nhưng chúng ta không biết vai diễn nó có dễ thương không. Vì sao chúng ta phải diễn cái vai đấy? Chúng ta chưa bao giờ phản tỉnh bản thân mình, à, xem thực sự mình có đang sống đúng là người vợ chuẩn không, người vợ hạnh phúc không, người vợ yêu thương không, hay người vợ đầy thiếu thốn, người vợ đầy đau khổ, người vợ đầy tổn thương, người vợ đầy kỳ vọng, người vợ đầy dính mắc. Cái vai diễn làm vợ không hạnh phúc, bắt làm chồng như thế, bắt mình làm mẹ, trong khi đó mình không có năng lực làm mẹ, bắt con mình nó phải nghe lời mình, ok, nó phải hạnh phúc theo ý mình, nó phải ăn theo ý mình, nó phải ngủ theo ý mình, mới nó là con của mình, nên mình yêu thương nó phải nghe, nó phải chịu, mình cho ra sao nhận như vậy, nhá, mình đòi hỏi ra sao phải làm đúng như vậy, chứ không mình sẽ đau khổ, nó không thích mình đau khổ, mình từ mặt nó. Mình sẵn sàng ly dị với chồng, mình sẵn sàng rời bố mẹ mình là vì bố mẹ mình không yêu thương theo cách của mình, hoặc không để cho mình yêu thương theo cách của mình, đúng không? Nên toàn bộ cái cách yêu thương này là bị sai vậy đấy. Nó đều xuất phát từ cái gì? Nhận thức mình sai về tình yêu, mình bị thiếu nội lực, mình thiếu cái kiến thức, thiếu cái kinh nghiệm, thiếu cái hạnh phúc tự thân, nên mình không làm được. Đây, mình thấy không? Đây, đây mình thiếu này, mình thiếu nội lực. Đấy, mình thiếu nội lực, mình thiếu nguồn lực, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm, đấy, thiếu kiến thức, thiếu cách cho, đúng chưa? Thì cái vấn đề của mình nó nằm ở chỗ đấy, được chưa? Mình mọi người, nhưng thực ra đây là một vai diễn, mình diễn và mình bắt người khác cũng diễn cùng với mình. Mình vào cái vai diễn xã hội quy định người vợ như thế, người phụ nữ như vậy, ok, và mình cũng bắt chồng mình phải diễn vai người chồng phải như vậy, người con phải như vậy. gia đình là phải như vậy, hạnh phúc là phải như vậy, một tổ ấm là phải như vậy, bố mẹ là phải như vậy. Ôi mình diễn mà mình bắt người khác diễn cùng với mình, và trong cái sự diễn đấy không ai có không gian, không ai có khoảng hở nào để thở luôn, tại vì nó quy định hết rồi, nó quy định cái cách người ta yêu thương, cái cách người ta sống với nhau, cái cách người ta thành công, nhưng chưa bao giờ nói rằng cái vai diễn đấy có dễ thương hay không, cái cách làm đấy có phù hợp hay không, nó phù hợp ngày xưa bây giờ nó còn phù hợp hay không. Được chưa? Chút nữa thầy sẽ nói mọi người yêu thương đúng cách là như nào, yêu thương để làm cho nhau hạnh phúc ra sao. Việc đầu tiên chúng ta phải hiểu về yêu thương sai cách cái đã. Chúng ta phải hiểu yêu thương sai cách cái đã. Yêu thương mà từ cái sự thiếu thốn, từ cái sự đau khổ, từ cái sự yếu đuối bé nhỏ của mình, yêu thương từ cái vai diễn của mình, yêu thương từ cái bản ngã của mình thì chắc chắn sinh ra đau khổ. Không có cách nào khác. Không bao giờ mình kỳ vọng thêm được điều gì đâu, vì toàn bộ vấn đề của mình tiếp cận bị sai. Nha. Được chưa? Rồi, bây giờ đến vai diễn rồi nha. Bây giờ càng cố gắng mọi thứ theo ý mình thì càng khổ. Hầu hết mọi người yêu thương người khác là yêu thương theo ý mình, yêu thương theo cách của mình. Mình nghĩ như vậy, mình nghĩ là người ta cần cái đấy nên mình cho. Mình nghĩ cái đấy là tốt nhất cho họ rồi nên mình cho. Mình sẵn sàng hy sinh bản thân mình, hy sinh thời gian, hy sinh nguồn lực, hy sinh mọi thứ để yêu thương con mình, để yêu thương chồng mình, để sáng dậy sớm nấu ăn, để tối ngủ muộn để dạy con học. Ok? Để phán xét, để kỳ vọng, để gào thét. Ok, làm mọi thứ không phải theo ý mình đâu, mà mình chỉ vì đơn giản mình tin rằng ý mình nó đúng. Cái vấn đề nhiều khi không phải là mình theo ý mình, vì mình không biết cái gì đúng cái gì sai. Ok, mình tưởng ý mình nó đúng, mình tưởng cái quan điểm của mình về họ là đúng, mình tưởng là mình nghĩ rằng nhu cầu của họ như vậy, mình cho như vậy là hợp lý nhất, cho như vậy là tốt nhất. Ok, mình cho như vậy thôi là gì, chắc họ sẽ hạnh phúc, nhưng họ không hạnh phúc. Mà mình cứ bắt họ phải hạnh phúc, mình bắt họ phải đồng thuận, mình bắt họ phải thích cái cách mình đang cho. Ok, thì cái cách đấy bị sai. Được chưa? Thì cái vấn đề đây là mình mong muốn mọi thứ theo ý mình và mình tin rằng ý mình nó đúng. Đúng chưa? Thế nên là mình khổ. Yêu thương càng đau khổ, càng yêu thương thì càng tạo thành nhà tù cho nhau. Càng yêu thương càng tạo thành nhà tù cho nhau. Được chưa? Vì thực sự rằng không có một cái gì trên cuộc đời này theo ý mình. Đời nó vô thường, đời nó bất như ý, và đời nó vô ngã. Ba cái sự thật vô cùng quan trọng mà mình chạm được vào ba sự thật này là đời mình sẽ giải thoát giác ngộ. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, tất cả mọi thứ đều không theo ý mình, và tất cả mọi thứ đều không trường tồn, không biết, không ai có quyền quyết định. Thế nên thực sự hiện tại mình đang cả tin vào suy nghĩ của mình, mà suy nghĩ mình cũng vô thường. Hôm nay mình thích một cái, mai mình thích cái khác. Hôm nay mình thích mà mai mình không còn thích nữa. Hôm nay mình yêu, mai mình không yêu nữa. Hôm nay mình cho rằng đúng, mai mình không thấy nó đúng nữa. Ok, tâm mình cũng vô thường, ý mình cũng vô thường, sở thích mình cũng vô thường, lời hứa mình cũng vô thường, quan điểm của mình cũng vô thường, người khác cũng vậy. Hôm nay người khác nghe yếu mình, mai người ta không nghe. Hôm nay người ta yêu mình, mai người ta không yêu nữa. Hôm nay người ta khỏe, mai người ta không khỏe. Người ta khỏe thì người ta thích, còn người ta không khỏe thì người ta không thích nữa. Cái mới cưới thì người ta thích, nhưng sau khi cưới rồi giờ người ta không thích cái hành động của mình nữa, không thích thói quen của mình nữa. Lúc người ta khỏe mạnh thì người ta làm theo ý mình được, chứ lúc người ta ốm người ta không làm. Lúc tài chính người ta có thì người ta phục vụ mình được, mua quà, mua bánh, làm này làm kia. Chứ lúc công việc người ta không tốt, người ta đâu nói với mình đâu, nhưng mình biết người ta không mua quà, tức là mình biết người ta không có tiền rồi đấy. Nhưng mình cứ đòi hỏi nó phải giống ngày hôm qua cơ. Mình bảo thôi kệ anh là chồng, anh cứ phải mua quà cho tôi đấy. Anh cứ phải nhớ ngày này ngày kia, trong khi đó người ta cố gắng lao đi kiếm tiền để mua nhà, mua cửa cho mình, có tiền cho con cái. Không, vừa kiếm được tiền mà vừa phải dễ thương cơ. Vừa kiếm được tiền mà vừa phải lắng nghe, thấu hiểu, vừa phải nhớ ngày sinh nhật, vừa phải mua quà cơ. Ồ, không làm theo ý mình thì mình đau khổ. Đôi khi người ta hứa với mình, người ta đi về đấy, nhưng việc này việc kia người ta quên. Thế là người ta về muộn. Bất như ý mình là mình đau khổ. Không có một cái gì trên cuộc đời này theo ý mình đâu. Không bao giờ có cái gì mãi mãi, không bao giờ có cái gì trường tồn. Mình hứa rồi mình cũng thất hứa. Mình nhớ rồi mình cũng quên. Mình yêu rồi mình cũng không yêu nữa. Thì người khác cũng vậy. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều sẽ thay đổi. Không có một cái gì theo ý mình hết. Mình thích là chuyện của mình, còn chồng mình không thích, con mình không thích, vợ mình không thích, bố mẹ mình không thích. Ý của mình cho rằng đúng, người khác không thấy đúng. Nó phù hợp với mình chứ không phù hợp với họ. Lúc đầu phù hợp, còn bây giờ sau một thời gian người ta không thấy phù hợp nữa rồi. Hôm qua người ta hứa vì còn phù hợp với nhau, mai người ta không thích hứa nữa rồi. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Hình dung không nhá? Thế cái vấn đề của chúng ta ở đây rằng là nếu mà thực sự mình càng cố gắng mọi thứ theo ý mình, yêu theo cách của mình, thương theo cách của mình, mong muốn theo cách của mình, kỳ vọng theo muốn được theo ý của mình, làm mình khổ thôi. Cho theo cách của mình, đúng chưa? Cho cái người ta không cần, cho cái người ta không muốn, cho cái cách người ta không thích. Nhưng mà mình tin rằng là người ta phải thích, người ta phải muốn, người ta phải đồng ý với mình. Mình tin rằng quan điểm của mình là đúng, mình tưởng mình hiểu người ta. Ok, mình không hề hỏi người ta, mình không hề trao đổi với người ta, mình không hề thảo luận với người ta, mình không hề thống nhất với người ta. Hoặc là gì, thống nhất giai đoạn đầu thôi, giai đoạn sau nó thay đổi rồi mà mình vẫn làm y đẹp như vậy là nó sai rồi. Vì từng giây, từng phút mọi thứ đều thay đổi rồi. Thế nên cái cách mình đang yêu thương nó bị sai. Mình yêu thương mà làm cho người ta đau khổ. Mình yêu thương mà mình biến họ trở thành tù nhân. Mình yêu thương mà mình muốn sửa người ta. Mình yêu thương mà mình muốn sửa người ta. Muốn sửa người ta, muốn thay đổi người ta. Muốn ép buộc người ta. Nhá. Thế nên cái vấn đề ở đây là do mình. Đó. Yêu thương mà người ta không hạnh phúc. Người ta không biết thích bị sửa. Người ta không biết bị thay đổi. Người ta không thích bị ép buộc. Ok. Người ta không thích bị kỳ vọng. Người ta không thích diễn vai. Người ta không thích. Nhưng mình bắt người ta phải như vậy. Và mình biến người ta trở thành tù nhân. Trở thành nhà tù cho nhau. Hai người đều là tù nhân của nhau. Nhá, càng yêu thương càng đau khổ. Nhá. Rồi đôi khi sau này mình thấy mình càng tu thì người khác càng khổ. Mình tu mình tưởng mình đúng. Mình tu được một xíu. Mình sửa được một tí xíu. Mình biết cái gì hay gì đẹp thôi là mình đi sửa người khác. Càng tu thì người khác càng khổ. Càng tu thì càng muốn sửa người khác càng khổ. Thấy chưa? Đấy. Tu là phải hạnh phúc hơn, tu là phải bình yên hơn, tu là phải đong đầy hơn, vững chãi hơn, tu là phải để người khác được tự do hơn, tu là phải thấu hiểu người khác hơn, mà càng tu người khác càng khổ. Ai? Ai trong này càng tu mà người khác càng khổ? Ai mà vợ chồng mình càng tu mình càng khổ? Ai bố mẹ càng tu con cái càng khổ? Mình liệt kê về đây cho các em. Đó, con Huyền K23 đúng không? Càng tu người khác càng khổ. Càng tu người khác càng mệt mỏi với mình. Càng tu người khác càng bị mình sửa. Chồng cũ con càng tu con càng khổ đúng rồi đấy. Hình chưa không? Ôi, mình tu mà người khác khổ. Mình chưa tu được cái gì thôi, mình cứ hú ẩm ếch cả lên. Tu hú ấy. Tu mà hú ẩm ếch cả lên. Tu chưa được bao nhiêu thì... Chưa có hạnh phúc mà bắt người khác hạnh phúc. Chưa thay đổi mà bắt người khác thay đổi. Chưa sửa được cái gì bắt người khác sửa. Đúng chưa? Không có kiên nhẫn mà bắt người khác phải kiên nhẫn. Không yêu thương vô điều kiện mà bắt người khác phải yêu thương vô điều kiện. Mình bị ảo tưởng ấy. Bao nhiêu người nữa? Trời ơi, zoom lên 500 người cơ mà. Ảo tưởng gì nữa? Nhắn ngay vào luôn. Mình càng tu người khác càng khổ. Mình càng yêu thương người khác, mình càng đi sửa người khác. Mình càng cố gắng bắt người khác theo ý mình. Đúng không? Mình chắc gì quan điểm mình đã đúng. Gì con tu cả nhà đều khổ đúng rồi. Hiểu không? Sợ lắm. Đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ là gì? Cứ thấy gì hay đẹp thôi là bắt cả nhà nghe theo. Ôi ông thầy Cường hay lắm. Bắt cả nhà đi nghe ông thầy Cường. Đúng chưa? Bắt cả dòng họ đi nghe ông thầy Cường. Người ta không muốn nghe. Người ta không thích nghe. Quan trọng là mình phải dễ thương như đã thì người ta sẽ nghe. Mình chưa dễ thương mình bảo ôi ông thầy Cường hay lắm, tôi đi ở với ông thầy Cường luôn đi, đi sống ông ấy luôn đi, lấy ông về nhà luôn đi. Từ từ, mình nghe ai thì nghe, mình học ai thì học, mình phải sửa cái đã, mình phải dễ thương đáng yêu cái đã. Trong ngày trong giờ người ta gặp mình, người ta phải thấy hạnh phúc an vui. Mình gặp ông thầy Cường về xong, mình học về xong, mình phải hạnh phúc an vui. Chứ mình học về xong rồi mình cứ sửa người này, mình chỉnh người kia, xong suốt ngày mình ông thầy Cường này, ông thầy Cường thì ông thầy Cường thế nọ. Đúng không? Thì đi ở với ông ấy luôn đi. Đúng chưa? Đừng mới ở với tôi nữa. Tôi cũng tên là Cường ấy này. Đúng chưa? Đấy. Suốt ngày ông thầy cường sửa thì không sửa, đi học ông thầy cường xong về thương chồng hơn, hiểu chồng hơn, lo cho chồng nhiều hơn, để trả tự do cho chồng nhiều hơn, chứ lại về tôi lại nói chê chồng, trách chồng, chê con, trách con, phán xét nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, tiêu cực nhiều hơn, đổ lỗi nhiều hơn, mặt buồn phiền nhiều hơn, ra vẻ tu tập nhiều hơn. Ôi giời ơi, càng tu người khác càng khổ nhá, càng tu thì càng gì, càng phiền não, càng tu càng ảo tưởng sức mạnh nhá, càng tu càng không nhìn vào mình, cứ nhìn người khác, không sửa mình cứ đi sửa người khác, đúng không? Thế ngày xưa mà mọi người nhớ cái câu chuyện mà ai học hạnh phúc thì nhớ cái câu chuyện thầy kể cái cô bán dầu không? Cái cô bán dầu, à cái không phải cô bán dầu mà cái cô Phật tử ấy. Cái cô Phật tử mà cô đi lên chùa ấy, cô bảo thầy ơi, con lâu quá rồi con bây giờ con không muốn tu nữa đâu. Tại vì sao? Thế bảo bây giờ con muốn không muốn tu nữa. Thì sư trụ trì mới hỏi vì sao con không muốn tu, vì sao con không muốn làm Phật tử của chùa nữa. Thì cô này cô bảo là gì? Con trước đây con tu mười mấy năm rồi, mà những năm tháng đấy con thấy rất là hạnh phúc, an vui. Nhưng bây giờ con thấy chùa mình không còn tu như ngày xưa rồi. Chùa mình càng lớn, con là người đi quyên góp tiền bạc, cúng dường tam bảo này nọ mọi thứ, chùa càng ngày càng lớn, Phật tử càng ngày càng đông, nhưng con thấy chùa mình giờ chả còn ai tụ nữa. Sư phụ thấy không, trên lên trên chùa toàn những người ngồi lê đôi mách, xong rồi phán xét, xong rồi ích kỷ, cúng dường có tí tiền thôi mà phiền não này kia, nói chung là chùa mình bây giờ không còn là nơi tinh tấn tu tập, không còn là vị tăng tiết này kia mọi thứ. Chùa mình bây giờ thấy nhiều đồ cúng dường, các vị sư không còn thế này thế kia, rồi Phật tử không thế nọ nữa. Ồ, cô nói cô chỉ ra tất cả các sự thật trên chùa. Đấy, mọi người đến đây thôi sân si buôn bán, xong rồi nói thế này nói thế kia, cúng vàng cúng mã đủ thứ. Thế là cô bảo thôi con không tu nữa đâu, con không tu nữa đâu, vì tu xong rồi mà con thấy là chùa mình chả còn ai tu nữa. À thì cô nói thế. Thế là vị sư trụ trì mới bảo rằng gì, thôi ok, ta cũng thấy rằng cái những điều con nói là cũng đúng ấy. Đấy, thế nên là ta cũng sẽ hoan hỷ để cho con không còn tu ở chùa nữa. Nhưng trước khi con không tu nữa thì ta mới gọi là gì? Mới nhờ con một việc để xem là bao nhiêu năm vừa qua con giúp chùa như vậy thì con xem là con tu tập đến như thế nào. Chứ không con ta cảm thấy xấu hổ nếu mà con không trưởng thành, tinh tấn. Nên ta nhờ con cầm cái bát dầu này, cái bát đầy dầu này, con đi 3 vòng chánh điện. Nếu mà không đổ giọt dầu nào thì ta thấy là ta cũng ít nhất là làm được cái gì cho con để ta không cảm thấy hối hận, tiếc nuối gì cả. Đấy. Đấy, thì cô bảo ôi dễ quá, thầy dạy con chánh niệm, thầy dạy con thành thiền, thầy dạy con quan sát thân tâm, thầy dạy con hiện diện, con biết hết rồi. Nên giờ nó rất dễ với con. Thế là cô cầm cái bát dầu ấy, cô cứ đi, cô cứ quan sát bát dầu, cô đi, cô quan sát bát dầu, cô đi hết vòng chánh niệm này, vòng chánh niệm kia, 3 vòng chánh niệm cô quay trở về. Thầy thấy không? Dễ không? Chả đổ giọt dầu nào cả. Không có giọt dầu nào mất đi cả, mọi thứ đều rất đầy đủ như thế. Đấy, con đủ cái, con xứng đáng chưa? Để được về chưa, mà không cần phải tu tập hay không cần phải là Phật tử của chùa nữa chưa? Thầy đồng ý chưa? Thì thầy bảo ồ, ok. Là trước khi con về thì thầy hỏi con một câu là con có thấy ai đang phiền não không? Con có thấy ai đang ngồi lê đôi mách không? Con có thấy ai đang tám chuyện không? Con có thấy ai đang phán xét không? Không. Ok. Con có thấy ai đang không giữ giới không? Không. Con có thấy ai đang phiền não không? Có thấy ai đang buôn bán không? Ồ. Mọi người hiểu câu chuyện không? Hình như ồ, trước đây chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta tu tập mà chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta chưa thay đổi bản thân của chúng ta mà chúng ta đi phán xét người khác, chúng ta chưa trở nên dễ thương mà chúng ta bắt người khác phải dễ thương. Chúng ta tập trung ra bên ngoài, chúng ta không tập trung vào bản thân mình nên chúng ta mới phiền não, được chưa? Nếu mà chúng ta tập trung vào bản thân mình thì không bao giờ chúng ta phiền não. Cái cô này, cô cứ nhìn ra bên ngoài, cô nhìn ra cảnh ở bên ngoài nên cô phụ thuộc vào nhà chùa. Chứ thực ra chùa vẫn vậy, nó còn rộng hơn ngày xưa, ok, nhiều vị sư hơn, nhiều thời gian hành thiền hơn, nhiều khóa thiền hơn, rất nhiều thứ nhiều hơn. Cô không tập trung vào việc đấy, cô không tập trung vào bản thân cô đấy. Còn chùa lớn hơn thì phải độ nhiều người hơn, độ nhiều hơn thì phải có nhiều chúng sinh hơn, nhiều vấn đề hơn, ok. Nhưng mà cái vấn đề của mình là mình cứ tập trung vào mình, và người nào cũng tập trung vào mình thì chắc chắn sẽ tốt đẹp, sẽ an vui hạnh phúc. Mình cứ đi đứng thảnh thơi, mình cứ đi đứng chánh niệm, mình cứ dễ thương và đáng yêu hơn thì người ta đúng giờ thì mình lên trường thiền, đúng giờ thì mình tụng kinh, đúng giờ thì mình đi làm này làm kia, thì người khác sẽ nhìn mình, mà người nào cũng như vậy thì cái chùa tự khắc nó tốt đẹp. Không cần phải đi phán xét người khác, chỉ cần làm đúng việc của mình thôi, hoặc là gì, người khác làm ra sao chuyện của người ta, mình cứ tập trung vào đúng việc của mình. Khi mình dễ thương, khi mình đáng yêu, vợ dễ thương đáng yêu, không phán xét chồng, không chê trách chồng, không chỉ trích con, không phiền não với ai cả, Được chưa? Tự khắc tất cả những người khác người ta sẽ thay đổi. Còn mình còn chưa làm được, mình đòi hỏi người khác, mình kỳ vọng người khác. Ok, là đời mình sẽ khổ thôi. Nha, cứ nhìn ra bên ngoài là khổ, cứ đi sửa người khác là khổ. Không bao giờ sửa được ai trên cuộc đời này hết. Chỉ có tập trung vào bản thân mình mà thôi. Nha, mình nhìn ra bên ngoài là mình khổ. Nha, có một câu chuyện khác là câu chuyện gì? Osho kể đấy, ngài Osho ngài kể đấy. Có một cái bà cụ, được chưa? Có một cái bà cụ, bà đấy mới gọi là gì? Bà đấy mới bị mất một cái kim. Bà bị mất cái kim. Thế là bà đấy mới ra ngoài cửa bà ấy tìm. Bà tìm qua bà tìm lại. Bà tìm rất là nhiều, bà tìm rất là lâu và bà ấy không thấy cái kim của bà ấy đâu. Thế là tất cả những người hàng xóm xung quanh tự dưng thấy bà cụ ở một mình mà cứ lọ mọ trước cửa. Thế là hàng xóm xung quanh nhìn thấy, thế là mấy người hàng xóm xung quanh đều chạy sang hỏi bà tìm gì? Để chúng tôi tìm cho. Bà bảo tôi tìm cái kim. Bảo tối om này bà tìm kim làm gì, để chúng con về nhà lấy cho bà cái kim. Bảo không, kim của tôi phải tìm. Tôi có thói quen như vậy. Được chưa? Bà tìm cái kim. Thế là mọi người cho bà kim, bà không đồng ý. Thế là tất cả mọi người bảo thôi được rồi. Thế là mọi người thôi, bảo hơi tối, thế là mọi người mới chạy về nhà, ai cũng về nhà lấy đèn pin sang chạy sang soi cho bà đấy. Soi 15 phút soi khắp tất cả ngóc ngách mà không thấy kim đâu. Thế là mọi người đầu tiên nghĩ đơn giản rồi, tưởng bà mất kim thì tìm cho bà ấy. Cuối cùng bảo ơi bà ơi, bây giờ bà phải hỏi chính xác là bà mất kim ở đâu. Tưởng là chỉ quanh cái cửa nhà bà thôi, bà mất kim đâu. Nhưng mà 15 phút sau không thấy thì hỏi bà chính xác bà mất cái kim ở đâu, bà rơi ở chỗ nào, bà rơi như thế nào để bọn con tìm cho nó chuẩn. Thế bà bảo tôi bị rơi ở trong nhà. Người theo, bà bị rơi kim ở trong nhà mà bà ra ngoài bà tìm. Đúng chưa? Ô sao rơi trong nhà ra ngoài tìm? Thế người ta mới rằng mình, ôi sao bà rơi trong nhà mà không tìm trong nhà mà ra ngoài mà tìm? Thì bà bảo, ở ngoài nó có đèn, ở trong nhà tối quá. Thì ở trong nhà nó bị tối, ở bên ngoài có đèn, thế nên bà ra ngoài bà tìm. Mọi người hiểu vấn đề không? Mặt mọi người đơ ra không thích cười gì cả, không biết mọi người có hiểu vấn đề không? Bị rơi kim ở trong nhà mới đi ra ngoài tìm, vì trong nhà nó tối, ở bên ngoài đèn nó sáng. Thế là bà rất là hồn nhiên, bà thấy chỗ nào sáng thì bà ấy tìm. Bà đánh mất ở bên trong mà bà đi tìm ở bên ngoài. Đúng không? Bà không có hạnh phúc là do bên trong bạn ấy, bà bị mất kết nối với chính mình. Bà không hiểu bản thân mình. Bà không có hạnh phúc tự thân. Bà không an vui hạnh phúc. Bà không tập trung vào bên trong. Bà tưởng rằng giải pháp nằm ở bên ngoài. Bạn mới đi ra bên ngoài tìm, bà đi sửa người khác. Đúng không? Bà đi gây phiền não. Bà không hề biết rằng mất ở đâu phải tìm ở đấy. Không có hạnh phúc là phải tìm ở bên trong. Không có thành công là phải tìm bên trong. Mất kết nối với chính mình, không an vui, không hạnh phúc. Ok? Là vấn đề bên trong của mình, chứ không phải đấy ở bên ngoài. Đúng chưa? Tìm bên ngoài không bao giờ ra đâu. Muốn đi thay đổi người khác không bao giờ có. Muốn đi sửa người khác không bao giờ được. Hình đúng không? Được chưa? Một kết nối với chính mình. Tiếp theo cái thứ 6 là gì? Chúng ta chọn phải những người chưa phù hợp với chúng ta, không đồng điệu về nhận thức, về giá trị, về niềm tin, về bức tranh cuộc sống. Chúng ta thu hút vào cuộc đời chúng ta những con người chưa đồng điệu. Chúng ta chọn những người chồng không phù hợp. Chúng ta chọn người vợ chưa phù hợp. Chúng ta chọn cái đứa con mà bụng mình chưa phù hợp. Chúng ta chọn người đối tác chưa phù hợp. Không phải mình cứ dễ thương mà người khác người ta thương mình đâu. Vì quan điểm của mình không phù hợp với họ. Ví dụ như thầy dạy giáo pháp, mọi người thấy thầy dễ thương không? Thầy cho đi những thứ giá trị không? Nhưng có nhiều người người ta không thích thầy. Người ta không thích đạo Phật. Ok? Người ta không thích quan điểm của thầy. Người ta thích thành công, người ta thích giàu có theo cách của họ. Họ thích ăn chơi, họ thích đồ mặn. Chứ họ không thích nghe thầy xong tự dưng họ phải suy nghĩ là nên ăn đồ chay, người ta không thích. Người ta không thích sống đơn giản biết đủ. Người ta thích phóng túng, người ta thích thành công, người ta thích tranh giành, người ta thích rất nhiều thứ khác. Người ta nghe thầy người ta không thấy vui. Mặc dù thầy rất là dễ thương với nhiều người, nhưng đối với họ thì thầy không dễ thương. Pháp của thầy có thể rất phù hợp với nhiều người, người ta nghe xong người ta tỉnh luôn, người ta xong người ta chạm luôn, người ta xong người ta hạnh phúc luôn, người ta buông khổ đau luôn. Nhưng mà có những người thì người ta nghe thầy xong người ta khó chịu, người ta bực bội. Vì người ta bị kích hoạt, người ta bị đâm thọc, người ta bị tỉa tót, ok, người ta bị căng thẳng đau khổ, người ta thấy người ta bị phán xét. Mặc dù thầy đâu phán xét họ đâu, thầy đang chỉ nói sự thật thôi, thầy đang chỉ phân tích sự thật thôi. Nhưng những người khác người ta cảm nhận rằng là thầy đang nói họ, thầy đang cảm nhận rằng người ta học thầy thôi, người ta phải thay đổi bản thân người ta. Người ta không thích. Đúng không? Đấy là cái vấn đề. Người ta bảo tôi yêu thương con tôi vô điều kiện, thế mà ông thầy này ông bảo rằng là mình yêu thương có điều kiện. Ông lại bảo mình thiếu thốn, ông lại bảo mình là kẻ ăn xin. Đúng chưa? Ông lại bảo mình rằng là mình yêu thương gọi là gì, có kiểm soát. Mình yêu thương người khác mà ông lại bảo mình là ích kỷ. Ông lại bảo mình bản ngã. Đúng chưa? Ông lại bảo mình rằng là mình không có hạnh phúc, không có bình an. Mình yêu thương người khác chỉ là sự thao túng, sự gọi là sự thao túng, sự lợi dụng. Ôi trời ơi, nghe thế xong mình thấy chạnh lòng, mình nghe thế xong mình cảm thấy sân. Mình nghe thế xong mình cảm thấy rằng là mình bị chĩa thẳng mũi dùi của mình. Hôm nay ông có hiểu mình không mà ông phán xét như đúng rồi. À, người ta không thích thầy. Mặc dù thầy chỉ nói chung chung thế thôi đấy. Ok, thầy chỉ phân tích thế thôi, còn có phải mình hay không là chuyện thầy đâu phán xét đâu. Thầy đâu quy định ok đứa đang trước mặt mình Liên yêu thương có kiểm soát nha. Phán xét người khác nha. À, cái chị Liên trong mặt xinh đẹp thì thôi nhưng mà đang thao túng chồng, thao túng con nha. Cái bạn Đức Hạnh này tên thì là Đức Hạnh nhưng mà không Đức Hạnh lắm đâu nha. Trông thì cười cười thế thôi nha, nhưng thực ra là gì, bà Trùm ấy, bà Trần ấy, không được đâu nha. Thầy đâu nói thế đâu. Đúng không? Thầy không phán xét ai cả, thì chỉ đang nói một câu chuyện rất chung chung thôi. Đúng chưa? Thầy đang phân tích cho mình xem mình có trong cái trường hợp hay không. Mình có đang bị thua cuộc trong cuộc chiến của mình hay không nha. Thì cái vấn đề có một cái là gì? Chúng ta chọn sai đối tượng để yêu thương. Cái khách hàng đấy, người ta không thích sản phẩm của mình. Mình bán cái sản phẩm dịch vụ không phù hợp với họ. Ok. Người ta không thích chơi với mình, người ta không thích sản phẩm dịch vụ của mình. Ok, người ta không thích cùng nhà với mình. Người ta không thích cái mình đang cho, cái cách mình đang cho người ta không thích. Thì mình cứ cố đấm ăn xôi làm cái gì? Cố đấm phục vụ khách hàng đấy làm gì? Cố đấm phục vụ cái người chồng, người vợ đấy làm gì? Cố gắng phục vụ cái đứa con đấy làm cái gì? Ok. Mình chỉ có như vậy thôi, mình chỉ cho được như vậy thôi, năng lực cho như vậy, cách thức cho như vậy mà người khác người ta không thích thì mình dính mắc làm cái gì? Mình nấu ăn chỉ đến mức như vậy, con mình nó không thích ăn thì tự nó vào bếp mà nấu. Sao mình phải nấu cho nó à? Sao mình phải kỳ? Cầu kỳ thế, sao mình phán xét nó à? Sao mình đòi hỏi mẹ nấu con phải ăn đi chứ, mẹ mất bao nhiêu công sức nấu cho con ăn rồi sao con không thích? Con bảo con không thích là con không thích, sao mẹ cứ bắt con ăn? Đúng không? Sao mẹ cứ bắt con phải ăn? Con không đói mà mẹ bắt con ăn. Con ăn no rồi mẹ bắt con ăn thêm. Con thích ăn chay mẹ cứ bắt con ăn mặn. Con không thích ăn cá mẹ cứ bắt con ăn là sao? Sao mẹ cứ bắt mọi thứ theo ý của mẹ thế? Không nhất thiết là nó sai nha, mà có khi mình sai nha. Không những là nó sai mà mình sai, mình cứ bắt nó. Hoặc là gì, mình rất dễ thương với nó nhưng nó cứ mè nheo thế đấy, nó khó chịu. Tại vì ngày xưa mình làm cho nó khổ rồi nên ngày hôm nay mình nấu cái gì nó cũng khó chịu, mình nấu cái gì nó cũng phiền não. Nó đòi hỏi, nó kỳ vọng, nó mong cầu nó thế này kia. Ôi, thôi. Nhưng mà mình lại cứ diễn vai làm mẹ, mình cứ bắt phải nấu cho nó, cứ mình cứ bắt ép bản thân mình phải phục vụ cho nó. Chứ thực ra nó đã khó chịu, nó đã phiền não, tốt nhất để cho nó tự nấu ăn. Tốt nhất là cho tiền nó đi ăn ở đâu thì nó ăn. Miễn là về nhà cả nhà vui vẻ với nhau là được rồi. Đến bữa ăn nó không thích ngồi ăn chung thì nó ăn một mình không sao. Tại vì lúc này phút này nó không quý mình, nó không thương mình không dễ thương nên nó không thích ngồi ăn với mình. Thì mình phải để cho nó ăn riêng chứ. Sao mình cứ ép nó à? Ngày mai khi mình dễ thương đáng yêu thì tự khắc mình không muốn, nó cũng bảo mẹ ơi con ăn với mẹ được không, mẹ ơi hôm nay con nấu ăn cho mẹ được không, ô mẹ ơi thế này mẹ ơi thế kia. Nếu mình dễ thương nó thương mình liền, còn quá khứ mình đã không dễ thương nên ngày hôm nay mình đòi nó phải thương mình, đòi nó ngồi ăn với mình, đòi là mình nấu ăn là nó phải khen, không có chuyện đấy đâu. Nó ghét mình thì mình nấu ăn có ngon nó cũng không khen. Ok, thì cái vấn đề đây là mình phải hiểu đối phương. Đối phương là ai? Đối phương có đồng điệu nhận thức với mình không? Có đồng điệu giá trị với mình, đồng điệu niềm tin, đồng điệu bức tranh cuộc sống với mình không? Ok. Ôi, đồng điệu giá trị niềm tin, đúng không? Đồng điệu niềm tin, đồng điệu thói quen, đấy, đồng điệu quan điểm vân vân. Mình không chuyện với chuyện bình thường, khác nhau về quan điểm, nhận thức, thói quen, niềm tin là bình thường, chả có gì ngạc nhiên cả. Thế nên thực sự là mình phải hỏi người ta, mình phải thấu hiểu người ta, còn muốn đi chơi với nhau không? Còn muốn nấu ăn cho nhau hay không? Còn muốn ăn chung một bữa cơm hay không? Con cái mình ấy, nó không thích ăn cơm chung với mình, nó không thích cách mình nấu nướng. Ok, nó thích buổi tối nó học ở thư viện cơ, nó không thích về nhà ăn cơm. Giai đoạn này nó đang thi cử, nó đang tập trung. Nó muốn chứng tỏ bản thân để nó thành công trong công việc, sự nghiệp này kia. Vì sao mình cứ bắt nó phải về ăn cơm với mình? Ok. Nó bảo kêu okay, con ăn cơm ở nhà mẹ tiết kiệm tiền đi, là mẹ cho con 20 ngàn, con ra ăn gì ăn kệ con. Con đói con khát kệ con. Nha. Thì cái vấn đề ở đây rằng là chúng ta phải chọn cái người phù hợp với chúng ta. cách cho phù hợp. Đấy, đối tượng vẫn vậy. Đầu tiên là đối tượng không phù hợp là ok rồi đấy. Thay cái ông chồng đi, thay cái bà vợ đi. Ok, để cho con nó sống cuộc đời của nó đi. Để bố mẹ sống cuộc đời của bố mẹ đi. Mình không dính mắc đi. Ai sống cuộc đời của nó. Ok, hai người quá khác nhau. Quan điểm quá khác nhau. Ok, mỗi người sống một nơi tốt nhất. Chứ sống chung là đau khổ lắm. Vợ mình có quan điểm khác mẹ vợ thì tốt nhất là ok. Bố mẹ vợ chồng thì ok. Bố mẹ sống riêng, vợ chồng mình sống riêng. Không thể hòa hợp được. Thương nhau về với nhau một chút, cho nhau cái này kia thôi, cứ sống chung nhau là đau khổ. Thì tốt nhất là tách riêng ra. Nha. Tốt nhất là tách riêng ra. Nha. Tốt nhất là không phải mình cứ thích là người ta sẽ thích. Mình muốn là người ta sẽ muốn. Mình nghĩ là người ta cần là người ta sẽ cần. Không. Vấn đề nó khác nhau. Rất khác nhau luôn. Có rất nhiều khái niệm được gọi là nhận thức, được gọi là giá trị, được gọi là niềm tin, được gọi là thói quen, được gọi là quan điểm, được gọi là bức tranh cuộc sống, vân vân. Có rất nhiều thứ nó khác nhau. Thế nên là của cho mình người ta không thích. Chọn của cho phù hợp, chọn cách cho nó phù hợp. Mà muốn phù hợp mình phải hiểu người ta. Đúng chưa? Mình phải hiểu người ta. Nha. Mình phải hiểu người ta muốn gì, cần cái gì. Mình phải trao đổi thảo luận với người ta xem người ta có thực sự thích cách như vậy không, thích cái của như vậy không. Ví dụ mình định cho người ta ăn thì người ta bảo thôi mẹ cho con tiền đi, con đi ra ngoài con tự ăn. Đúng rồi, được mà. Đúng chưa? Mẹ định cho con tài sản sau dài không, bây giờ mẹ chỉ cần cho con 50 triệu thôi. Mẹ chỉ cần cho con được học ngành nào con thích thôi. Mẹ chỉ cần cho con cưới người nào con thích thôi. Con không cần mẹ lo cho con cả đời đâu. Con không cần mẹ để ra cái tài sản này, tài sản kia, mẹ cứ lo cho mẹ đi. Chỉ cần khoảnh khắc hiện tại này con thích trường nào mẹ cho con thi trường đấy. Con thích yêu người nào mẹ cho con yêu người đấy, khổ đau con chịu. Ok, không thành công con chịu. Ok, hoặc là khoảnh khắc này mẹ chỉ cần cho con vay tiền, con không cần xin của mẹ để con học cái ngành con muốn. Ok, để con ăn cái món con muốn, để con làm cái việc con muốn, chỉ thế thôi. Tốt nhất là mẹ nên tôn trọng con đi. Chứ mẹ đừng có bắt mọi thứ theo ý của mẹ, mẹ đừng có nghĩ cái gì mẹ nghĩ cũng đúng đi. Được chưa? Đấy, thì cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không hiểu về đối phương. Thế nên chúng ta tạo nên đau khổ. Ok, hiểu đối phương quan trọng lắm. Có hiểu mới có thương mà. Đấy, chúng ta thiếu nhận thức, chúng ta thiếu kỹ năng, chúng ta thiếu kinh nghiệm để yêu thương được đúng cách. Nên việc yêu thương của chúng ta chưa được đồng hành với trí tuệ. Mình chưa hiểu người mình thương, mình chưa thấu hiểu một mối quan hệ thực sự là như thế nào. Đấy, nên nó sinh ra ngột ngạt, sinh ra khó chịu, sinh ra mệt mỏi, sinh ra nhàm chán. Ok, sinh ra đau khổ. Đấy. Sinh ra tù đầy. Ai cũng là người tù nhân với nhau. Sinh ra xiềng xích. Tù đầy xiềng xích vân vân. Đấy, thấy không? Làm mẹ nhưng mà thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng. Thiếu kỹ năng nuôi dạy con, thiếu kỹ năng cho con bú, thiếu kỹ năng cho con ăn, thiếu kỹ năng nói chuyện với con, thiếu kỹ năng đồng hành với con, thiếu kinh nghiệm, có kỹ năng nhưng mà, thiếu kinh nghiệm, chưa làm nhiều, chưa có kinh nghiệm, chưa có nhiều trải nghiệm, chưa có nhận thức làm mẹ là như thế nào. Ok, chưa có nhận thức nuôi dạy con là ra làm sao, chưa có nhận thức là một đứa trẻ nó trưởng thành lên ra sao nhau đấy. Nên toàn bộ cái việc yêu thương của mình là thiếu trí tuệ. Yêu thương nhưng mà thiếu trí tuệ thì chỉ gây đau khổ cho nhau thôi. Càng nhiệt tình thì càng làm ác. Nhá, càng nhiệt tình thì càng làm ác. Chỉ có cái gì càng cố gắng, tại thiếu trí tuệ mà càng nhiệt tình thì càng gây đau khổ. Càng nhiệt tình thì càng gây mệt mỏi, càng gây ngột ngạt. Bao nhiêu người bị ngột ngạt với mối quan hệ của mình. Bao nhiêu người cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt, khó chịu với chồng mình, với vợ mình, với con mình, với bố mẹ mình. Có những đứa con mà bố mẹ nó ngột ngạt với con luôn. Con nó quá kỳ vọng, con nó quá mong cầu, con nó quá đòi hỏi. Ngày xưa nó nhỏ, mình phán xét nó, mình kỳ vọng nó, mình trách móc nó. Bây giờ nó lớn hơn một xíu thôi là nó ăn rồi mình nấu ăn, nó khó chịu, nó bực bội, nó phán xét. Mình làm cháy với nó thôi, nó gào thét lên. Đúng chưa? Mình mà động vào đồ của nó, mình mà đòi hỏi nó, mình mà trách nó một câu, giờ nó trách lại mình 10 câu. Mình nói nó một câu, nó nói 10 câu, mặc dù nó có 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi. Ngày mai mà nó mà kiếm tiền được xem. Nó bắt mình là nô lệ của nó. Nó trách mình, nó đòi mình ăn thế này, nó đòi mình ngủ thế kia, nó phán xét mình suốt ngày. Nó lớn hơn một xíu thôi là mình khổ với nó luôn. Ôi đầy người như vậy, ngột ngạt mối quan hệ với con mình. Ngột ngạt mối quan hệ với vợ chồng, ngột ngạt mối quan hệ với gia đình. Nhá. Thì toàn bộ cái vấn đề trên, đấy, thầy phân tích sơ qua cho mọi người trong một cái live stream ngắn rồi. Để cho mọi người hiểu được, chúng ta nhận thức rất nhiều thứ bị sai. Nhá, chúng ta nhận thức rất nhiều thứ bị sai. Nên khoảnh khắc hiện tại chúng ta càng nhiệt tình yêu thương người khác thì chúng ta càng làm cho người ta đau khổ. Yêu thương sai cách, mến chẳng nhầm người. Đúng chưa? Yêu thương bị sai cách, mà gì, không có tình yêu mà cho luôn, không có mà đi cho, không có mà gồng lên cho, không có mà diễn cái vai để cho. Ok, thiếu thốn bé nhỏ, không có hạnh phúc, được chưa? Đấy rồi, thì đấy là phần 1, được chưa? Phần 2 là gì? Làm cách nào để yêu thương cho nó đúng, được chưa? Yêu thương cho nó đúng là như thế nào? Yêu thương sai rồi đấy, bây giờ yêu thương đúng là cái gì? Được chưa? Đấy rồi, bây giờ thầy nói mọi người yêu thương đúng là gì nha? Việc đầu tiên này, yêu thương đúng đắn để yêu thương này, nhận thức đúng đắn để yêu thương mà mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại hạnh phúc cho người khác, mang lại sự trưởng thành cho mình, mang lại sự trưởng thành cho người khác. Đấy, yêu thương là mong muốn cho người khác được hạnh phúc. Đấy, được trưởng thành, được hạnh phúc này, được tự do, được trưởng thành theo cách của họ. Thấy chưa? Yêu thương là mong muốn người khác được hạnh phúc, được tự do, được trưởng thành. Ok? Theo đúng tiến trình của họ. Này, quan trọng quá. Không phải theo cách của mình, không phải theo mong muốn của mình, không phải theo kỳ vọng của mình, không phải theo cái vai diễn mà mình nghĩ họ phải đóng cùng với mình, mà họ phải được hạnh phúc, họ phải được tự do, họ phải được trưởng thành theo đúng tiến trình của họ. Ok, không phải theo ý của mình đâu nha, không phải theo ý của mình, theo đúng tiến trình của họ. Tức là mình có biết họ, theo ý của họ, hạnh phúc của họ là gì không? Tự do của họ là gì không? Trưởng thành của họ là cái gì không? Thành công của họ là cái gì không? Ok, mình phải lắng nghe họ, mình phải thấu hiểu họ, mình phải biết chính xác họ muốn cái gì. Cái muốn đấy có sâu sắc không? Cái muốn có đúng đắn không? Cái muốn có hợp lý không? Mình có phục vụ được hay không? Thì cái vấn đề đầu tiên rằng là gì? Thực sự yêu thương người khác là phải để cho họ hạnh phúc theo cách của họ. Để họ là chính họ, kể cả họ thất bại, kể họ vô minh, kể cả họ ảo tưởng, họ phải trải qua đúng tiến trình của họ nhé. Ok, mình không được tước đi cái quyền đau khổ của họ, mình không được tước đi cái quyền ảo tưởng của họ, mình không được tước đi cái quyền thất bại của họ. Mình bắt buộc phải tôn trọng hành trình của họ để họ được đi theo đúng tiến trình của họ. Họ hạnh phúc khi mà họ làm sai, họ hạnh phúc khi họ thất bại, họ hạnh phúc khi họ khổ đau, họ hạnh phúc khi họ được tự chủ cuộc sống của họ, họ hạnh phúc khi họ được tự do quyết định cuộc đời của họ. Và mình phải tôn trọng, tất cả chúng ta đều là bạn đồng tu với nhau, bố mẹ, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, mọi người đều là bạn của nhau. Không ai có quyền quyết định cuộc sống của ai, không ai có quyền dính mắc đến ai. Con cái không phải là con của mình, vợ chồng có thể ly dị, con cái có quyền sống cuộc đời của nó, mình có quyền sống cuộc đời của mình. Đời cua cô máy, đời cái đào, trời sinh voi, ắt sinh cỏ. Nó chỉ mượn cái bụng của mình ra đời thôi, chứ nó không phải sống theo cách của mình, nó không phải thành công theo cách của mình, nó không phải giỏi giang theo cách của mình, nó không phải làm được những cái mà mình làm được, nó không phải đồng ý kiến với mình, nó không phải mặc theo kiểu quần áo của mình, nó không phải cắt theo kiểu tóc của mình, nó không phải để khuyên tai khuyên mũi theo kiểu của mình. Nó được sống cuộc đời của nó được chọn ngành nghề của nó được chọn người yêu của nó được chọn trải nghiệm của nó được thất bại theo cách của nó. Do chúng ta thiếu thốn, yếu đuối, bé nhỏ, sợ hãi nên chúng ta mới bị xã hội quy định, bị gia đình quy định. Chúng ta bắt con mình nó phải diễn với mình để bố mẹ mình hài lòng, ông bà hài lòng, dòng họ hài lòng, xã hội hài lòng. Chúng ta quá nhiều nỗi sợ hãi, chúng ta quá nhiều sự kỳ vọng, quá nhiều cái sự vô minh. Thế nên chúng ta bắt con cái, vợ chồng, mọi người diễn cùng với chúng ta để xã hội này đồng hài lòng. Chúng ta không cho phép ai, cho phép bản thân mình hay người khác được thoát vai diễn, được thoát ra khỏi cuộc chơi. Đúng chưa? Thì cái vấn đề đây là thực sự yêu thương một người là để cho họ được hạnh phúc theo cách của họ, để cho họ được tự do theo cách của họ, để họ được trưởng thành theo cách của họ, để họ được thất bại, để họ được chịu trách nhiệm theo cách của họ, theo đúng tiến trình của họ, để họ được học bài học theo đúng tiến trình của họ. Đấy mới thực sự là yêu thương người khác. Đứa con mình nó muốn tập xe, nó phải ngã, nó phải đau, nó phải ngã rúi rụi, nó phải sứt đầu mẻ trán. Nó muốn đi được thì nó phải tập bò, nó muốn chạy được thì nó phải tập đi. Ok. Nó muốn thành công thì nó phải thất bại, nó muốn hiểu người khác thì nó phải đi vào yêu thương, hiểu lầm, gây đau khổ. Ok. Nó đi làm việc cho người ta thì nó phải học việc, người ta phải chỉ dạy, nó phải khổ. Chuyện đấy bình thường. Vấn đề của chúng ta là chúng ta không chấp nhận. Vấn đề của chúng ta là chúng ta không tôn trọng người khác. chúng ta không bình đẳng với người khác, chúng ta không trả tự do cho người khác. Ok, chúng ta bị hiểu sai hoàn toàn cái việc mối quan hệ. Con mình là vật sở hữu của mình, chồng mình là phải là vật sở hữu của mình, vợ mình phải là vật sở hữu của mình, bố mẹ mình phải theo ý của mình. Toàn bộ nhận thức đây là sai lầm hoàn toàn luôn. Không có một ai phải theo ý của ai hết. Chúng ta dễ thương thì người khác thương mình, chúng ta đáng yêu thì người khác yêu mình, chúng ta bình yên, chúng ta an toàn thì người khác muốn cạnh mình, người ta muốn sống với mình. Còn mình không dễ thương, không đáng yêu, không an toàn, không đáng tin cậy, không ai phải ở cạnh mình, kể cả người ta là vợ mình, là chồng mình, là con mình. Mình còn chưa bao giờ có hạnh phúc thì đừng bao giờ nghĩ rằng mang lại hạnh phúc cho người khác. Ok, mình không dễ thương đừng bao giờ mong người khác thương mình. Mình không an toàn đừng bao giờ mong người khác sống với mình. Đúng không? Mình phải là cái gì đấy mà thực sự là gì xứng đáng. Ok, mình phải là người chồng xứng đáng, người vợ xứng đáng, người con xứng đáng. Ok, là người bố, người mẹ xứng đáng. Thì người khác người ta mới muốn ở cạnh mình, người ta mới muốn nghe lời mình, người khác mới muốn chơi với mình, người ta mới muốn đồng hành với mình, người khác mới muốn giúp đỡ mình, người khác mới muốn mang lại hạnh phúc cho mình. Còn mình chả có cái gì xứng đáng hết. Đừng phải tự dưng sinh ra lấy người ta, bắt người ta phải làm vợ, người ta phải yêu thương mình. Lấy làm chồng, bắt người chồng phải yêu thương mình. Đẻ ra một đứa con, bắt con nó phải thương mình. Mình đâu dễ thương đâu, mình đâu đáng yêu đâu. Mình sinh ra nó, mình biến nó trở thành tù nhân, mình biến nó trở thành tù ngục. Nó sống với mình như sống trong ngục tù ấy. Mình quá trời áp lực, mình quá trời kỳ vọng, mình quá trời mong cầu, mình đòi nó ăn thế này, ngủ thế kia, tắm thế nọ, học thế kia. Nó sống với mình như ở trong nhà tù ấy. Mà mình bắt nó phải thương mình bắt nó phải hiếu thảo với mình, làm gì có chuyện đấy. Mình đầy đọa nó, mình hành hạ nó, mình bắt nó phải hiếu thảo với mình. Mình bị thần kinh. Không có chuyện đấy đâu. Thấy không? Mình đang bị ảo tưởng à? Hả? Mình đang là sát nhân thì mình tưởng mình là nạn nhân à? Thấy không? Mình đang đầy đọa người khác. Mình biến người khác trở thành nạn nhân, trở thành tù nhân của mình. Mà mình lại bảo thôi sao nó không yêu thương mình lại hy sinh cả cuộc đời cho nó. Mình hy sinh cái gì nữa chứ? Sai rồi, mình quá sai rồi đấy. Mình phải đi học đi. Nghe để mình biết chính xác cuộc đời nó là cái gì, hạnh phúc nó là cái gì, thành công nó là cái gì, ý nghĩa cuộc sống là cái gì, mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái là bạn đồng tu là như thế nào, hạnh phúc của đứa con mình là cái gì, nó thực sự cần gì ở mình. Ok, nó thực sự có quyền gì, mình có quyền gì. Mình tự, chưa bao giờ mình học làm chồng, chưa bao giờ mình học làm vợ, chưa bao giờ mình học làm cha mẹ, chưa bao giờ mình học làm con cái. Mình chưa bao giờ học mà mình cứ hành xử như đúng rồi. Mình có cưới đến 5 ông chồng cũng vậy thôi, mình cưới 5 bà vợ cũng vậy thôi, mình đẻ 50 đứa con cũng vậy thôi, mình tiếp tục đau khổ tiếp. Tại mình không hiểu cuộc chơi. Mình không biết ai đang chi phối tâm trí của mình. Mình không biết vì sao mình tham sân si. Mình không biết vì sao mình từ trước đây mình rất dễ thương, nhưng tự dưng mình lấy chồng phát là mình không dễ thương với chồng. Lúc yêu thì rất dễ thương, khi cưới về không còn dễ thương nữa. Vì sao mình ra ngoài mình dễ thương với cả thế giới mà mình về nhà mình không thể dễ thương với chồng mình, hay không dễ thương với vợ mình, không dễ thương với con mình được? Cả thế giới để yêu chồng mình mà không biết vì sao chồng mình cứ về nhà thôi là chồng mình khó chịu với mình. Mình không biết, mình rất là ngây thơ. Vợ mình dễ thương với cả thế giới mà sao về nhà không dễ thương với mình? Mình phải xem lại cách mình ăn ở. Ok, cô có thể dễ thương với cả thế giới, ra ngoài cô là một bông hoa thơm, mà cô về nhà thôi tự dưng cô héo hắt với mình, cô phiền não với mình, thì phải xem lại cách mình ăn ở. Anh ấy có thể cười với cả thế giới, đối xử với cả thế giới đều rất dễ thương. Ai đến với anh cũng bình yên hạnh phúc, mà chỉ có mỗi gặp mình thôi anh khó chịu, gặp mình anh bực bội, gặp mình anh héo mòn. Con nó ra ngoài nó rất vui vẻ hạnh phúc, mà nó cứ về nhà thôi là mặt nó buồn thiu buồn hiu. Nó về nhà nó không nói không rằng, về nhà nó nhấm nha nhấm nhẳng, về nhà thôi nó đau khổ. Thì vấn đề ở mình, nhìn cây sửa đất mà nhìn con sửa mình. Vợ mình là tấm gương của mình, chồng mình là tấm gương của mình, con mình là tấm gương của mình. Người khác không hạnh phúc là mình biết rằng mình không dễ thương rồi đấy. Thầy nói mọi người nhá, tất cả mọi người xung quanh mình không hạnh phúc là do mình ấy. Là mình là người chồng xà lách không dễ thương, mình toàn tưới nước sôi rồi, mình toàn tưới nước đá rồi. Những người thân xung quanh của mình là cái cây xà lách của mình, nhưng mà do mình chồng xà lách toàn tưới nước sôi rồi, hôm nào quên không tưới nước sôi thì tưới nước đá nhá, mà hôm nào thích thì tưới rất nhiều nước, hôm nào không thích thì không tưới tí nước nào cả. Người ta lúc người ta cưới mình xong, người ta là con cún rất là dễ thương, con nai tơ, con nai vàng, đầy ước mơ, đầy hy vọng về đời sống, đầy dễ thương đáng yêu. Cưới mình xong một vài ba năm xong, chồng thì đau khổ quằn quại ra, vợ thì như con sư tử Hà Đông. Ôi rồi ôi, thế là chúng ta xài nhau hoang phí quá, chúng ta xài nhau hao quá. Chúng ta tưới nước sôi cho nhau, chúng ta tưới nước đá cho nhau. Chúng ta không hề hiểu nhau mà chúng ta yêu thương nhau một cách rất ngột ngạt, rất mệt mỏi. Chúng ta phải đi học. Chưa bao giờ chúng ta học cách làm chồng, cách làm vợ, cách làm cha, cách làm mẹ. Ok, tất cả mọi người vẫn dạy chúng ta, đúng không? Nhưng dạy bị sai cách, dạy trong sự nhận thức bị sai về đời sống. Đúng chưa? Sai rồi. Vấn đề đây là chúng ta bị sai. Chúng ta chưa bao giờ lắng lại, nhìn lại các quan điểm của mình. Đấy, thấy chưa? Cái vấn đề người thân chúng ta muốn cái gì? Họ muốn được hiện diện. Đấy, họ muốn được lắng nghe. Họ muốn được thấu hiểu. Họ muốn được đồng cảm. Họ muốn được cảm thông. Họ muốn được chấp nhận vô điều kiện. Họ là xa sao, họ muốn mình chấp nhận họ. Họ xấu, họ tốt, họ ra sao cũng được, họ được quyền quyết định cuộc đời của họ. Họ được tôn trọng đến tận cùng cuộc sống của họ. Được tôn trọng. Ok. Được bình đẳng. Ok. Được tin tưởng. Ok. Họ muốn đơn giản vậy thôi. Được chưa? Nhưng mình không cho à. Mình không cho con mình những quyền này, mình không cho chồng mình những quyền này, mình không cho vợ mình những quyền này, hoặc mình không có mà cho luôn. Mình đầy khổ đau, mình đầy phiền não, mình đầy thiếu thốn, mình đầy yếu đuối, mình không có khả năng hiện diện, làm sao cho người khác hiện diện được, mình không biết sống với giây phút hiện tại là cái gì. Mình chưa bao giờ học lớp thầy Cường nên chưa biết chánh niệm là cái gì, chưa biết hiện diện với con người chân thật là gì. Mình không có hạnh phúc tự thân lấy gì ra mà cho. Mình không có khả năng lắng nghe chính mình chứ đừng có lắng nghe người khác. Mình không có khả năng hiện diện với chính mình, làm sao hiện diện với người khác. Mình không thấu hiểu bản thân mình thì làm sao thấu hiểu người khác được. Mình không còn đồng cảm, cảm thông với mình. Không chấp nhận được bản thân mình thì làm sao chấp nhận người khác. Mình còn không tôn trọng mong cầu, kỳ yêu cầu, nhu cầu của bản thân mình thì làm sao mình tôn trọng người khác được. Ok, mình không tin tưởng được bản thân mình, làm sao mình tin tưởng được người khác. Mình còn chả biết mấy cái khái niệm này là cái gì. Hiện diện là cái gì? Lắng nghe là cái gì? Thấu hiểu là cái gì? Đồng cảm là cái gì? Cảm thông là cái gì? Chấp nhận là cái gì? Tôn trọng là gì? Bình đẳng là gì? Tin tưởng. Mình không biết luôn. Mình chưa bao giờ học mấy khái niệm này luôn. Mình còn chưa biết thực sự khái niệm này nó nói cái gì. Là thôi mình thua. Nên mình không biết nhu cầu của người khác. Đây, thầy biết nhu cầu mọi người. Mình thấy không? Thầy biết nhu cầu mọi người nha. Mọi người thiếu kiến thức, mọi người thiếu kinh nghiệm. Mọi người thiếu sự đồng cảm, mọi người thiếu sự lắng nghe, mọi người thiếu yêu thương, mọi người thiếu trí tuệ. Thầy biết nhu cầu của mọi người. Nên thầy tổ chức những cái live stream mà mọi người thích. Thầy tổ chức cái live stream mọi người học, mọi người chạm, mọi người thấm. Nên cái vấn đề đây, à thầy hiểu mọi người đấy. Thầy thương mọi người. Thầy thương theo đúng cái cách mọi người cần. Thầy không có dính mắc, thầy không có kỳ vọng, thầy không đòi hỏi mọi người một cái gì luôn. Thầy tổ chức cái lớp, những cái lớp gọi là những cái lớp live stream miễn phí, những cái lớp một ngày hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Tương lai có thể thức tỉnh muốn sống cũng miễn phí, rất nhiều khóa học sau này đều miễn phí hết. Tương lai không có một khóa học nào của Belly sẽ thu phí hết. Hiện tại thầy chưa làm được việc đấy, thực sự thế. Thầy mong muốn năm tới, trong năm 2023 thầy có thể làm được những việc đấy. Thức tỉnh muốn sống có thể miễn phí. Được chưa? Những hành trình khác nuôi dạy con, tình yêu hôn nhân có thể miễn phí. Mình hướng đến việc đấy là phí tùy hỷ, mọi người tùy hủy công đức. Tức là sao? Mọi người thấy nó hay, mọi người thấy nó có giá trị, mọi người đóng góp lại cho những người sau học. Thì vì lớp học của thầy tổ chức vẫn phải có, phải vẫn có người tổ chức. Vẫn phải thuê địa điểm, vẫn phải tổ chức địa điểm, rồi vẫn phải mua đồ ăn thức uống, rồi vẫn phải trả lương cho anh em. Nó đi với mình, nó đi với mình mà nó tổ chức ngày đêm, nó phải có tiền nuôi dưỡng gia đình nó chứ. Bố mẹ, vợ chồng, con cái nó chứ. Đúng chưa? Nó đâu phải là đi ăn không khí được. Ok, thế nên là vẫn phải trả lương. Nhưng mình sẵn sàng để ra những cái học viên đi học, tự cảm nhận giá trị. Đúng chưa? Tự thấy hạnh phúc, tự thấy có giá trị thì đóng góp lại cho những người học sau học. Giống như một ngày hạnh phúc của mình ấy, lớp ngày hạnh phúc không bao giờ thiếu tiền. Vì tất cả những người học của ngày hạnh phúc thấy nó quá giá trị và người ta sẵn sàng đóng góp cái chi phí của mình, đóng góp cái tiền của mình. Rất nhiều người đóng góp hẳn cả 100 triệu cho lớp ngày hạnh phúc. Có những người học ngày hạnh phúc xong đóng góp rất nhiều tiền cho lớp ngày hạnh phúc để gì? Tổ chức cho nhiều khóa một ngày hạnh phúc sau này. Hoặc là gì? Một ngày hạnh phúc còn thừa tiền ra tổ chức thêm rất nhiều đi việc, đi cúng dường, đi phóng sinh. Ok, cho nhiều hoạt động khác. Hỗ trợ cho ví dụ như bây giờ cuối năm nay mình sẽ tổ chức, hiện tại mình đang huy động dòng tài chính, Belly trích ra 340 triệu, cộng thêm, đang kêu gọi thêm cộng đồng đóng góp thêm 300 triệu nữa, chúng ta có 640 triệu để cúng dường cho hết tất cả các trường thiền Việt Nam và Myanmar, các khóa xuất gia gieo duyên, các vị thiền sư, đúng cho các khóa thiền, cho đến cả cái vấn đề rằng là gì, nồi cháo, đúng chưa? Các cái nồi cháo ở các bệnh viện, quà Tết cho các nồi cháo cho các bệnh nhân, nói chung quá nhiều hoạt động chúng ta huy động. Ok, chúng ta tạo thiện pháp, belly của mình trích được ra cái quỹ của mình, có dòng tiền từ lớp, từ các lớp học của mình trích ra được tiền, chúng ta sẵn sàng ủng hộ tất cả những gì chúng ta có thể. Và tương lai thì các lớp học chúng ta còn sẵn sàng là miễn phí luôn, để làm sao mà sao chúng ta có, chúng ta yêu thương mọi người nhiều như vậy mà chúng ta không dính mắc, chúng ta không kỳ vọng mọi người cho mình cái gì. Mọi người hạnh phúc thì mọi người đi cho đi người khác, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm là trung gian để tạo cho mọi người con duyên, cúng dường Tam Bảo, cúng dường thiền sư, cúng dường trường thiền, cúng dường cái gọi là lễ xuất gia siêu duyên. Ok, và ủng hộ vào các cái nồi cháo từ thiện cho tất cả các bệnh viện ở trên các tỉnh, rồi ủng hộ những cái người bệnh nhân đấy có quà cho dịp Tết. Chúng ta chỉ là trung gian thôi để cho mọi người có cơ hội tạo phước. Chúng ta yêu thương mọi người bằng việc tạo cơ hội cho mọi người được tạo phước, chứ mọi người cũng không biết nên cúng dường trường thiền nào, cúng dường thiền sư nào, cúng dường nơi nào cho nó có phước. Nhưng mà belly của mình là cái nơi mà gì, chúng ta đi thiền rất nhiều khóa, chúng ta đã, thầy đã là người xuất gia, thầy biết trường thiền nào, thầy biết thiền sư nào, thầy biết trung tâm thiền nào, thầy biết khóa thiền nào có giá trị, có ý nghĩa, nơi đấy có nhiều phước để chúng ta gieo hạt vào đấy, đúng không? Nên yêu thương mọi người là thầy biết mọi người muốn làm phước, mọi người muốn tạo phước, mọi người muốn rằng là tạo duyên phước lành để hồi hướng cho bố mẹ, để tạo phước cho bản thân mình. Nên thầy chăn trở sang việc ok, tổ chức cái khóa đấy, tổ chức cái tour đi thăm các trường thiền như thế, thăm các cái chùa như thế, hành thiền để tổ chức cho lên Hồng Trung Sơn với sư cô Hoàng Liên để nghe pháp của sư cô, để hành thiền với sư cô, xuống thiền viện Phước Sơn để nghe ngài biểu chánh chia sẻ pháp, đi hành thiền để tạo, rồi tổ chức live stream, tổ chức ngoại phúc. Đấy là thầy biết yêu thương mọi người đấy, thấy không? Thầy tổ chức lớp học này, mọi người thấy khóa học này đang thức tỉnh mới sống, thầy đang dạy Hải Phòng là lần đầu tiên bố thầy đi học thức tỉnh mới sống. Ok, thầy rất biết ơn bạn Đức Hạnh, thầy rất biết ơn các bạn nhá của khóa K28 đã gieo duyên cho bố mẹ thầy vào trong Sài Gòn dự lễ 20 tháng 11, rồi các bạn ấy bay từ trong Sài Gòn đi ra ngoài Hà Nội, các bạn gieo duyên cho bố mẹ thầy học ngoại phúc, gieo duyên cho bố mẹ thầy học thức tỉnh sống. Bản thân thầy không làm được việc đấy, bản thân thầy không làm được việc đấy luôn. Trong bao nhiêu năm thầy dạy 100 khóa một ngày hạnh phúc rồi mà bố mẹ thầy chưa học, thầy dạy đến gần 30 khóa thức tỉnh sống bố mẹ thầy chưa học một khóa học nào luôn. Nhưng mà các bạn đấy, vì thầy yêu thương các bạn ấy nên các bạn yêu thương thầy, nên các bạn gieo duyên cho gia đình nhà thầy. Nên vì thầy di giúp hàng trăm gia đình, hàng ngàn gia đình, thì cuối cùng gia đình nhà thầy khi đủ duyên được chuyển hóa, được chạm đến. Và thầy không có kỳ vọng luôn, thầy không có dính mắc, thầy không đòi hỏi bố mẹ thầy phải thay đổi. Thầy chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ thầy phải thay đổi, thầy chưa bao giờ yêu cầu bố mẹ thầy làm cái gì luôn. Thầy sẵn sàng dành nhiều năm tháng đi hỗ trợ cho người khác, đi hỗ trợ cho gia đình người khác, từ sáng chiều tối đêm ngày thầy làm cho người khác. Thầy không bao giờ về phán xét bố mẹ thầy, không kỳ vọng bố mẹ thầy theo ông nội thầy cũng thế. Bạn Đức Hạnh này, bạn sẽ biết này, khi bạn về nhà thầy chơi thì lên thăm ông nội thầy vẫn thương thầy, vẫn thế này kia, vẫn khóc lóc, vẫn này đủ thứ. Thầy không bao giờ kỳ vọng ông thầy thay đổi, thầy không bao giờ phán xét ông thầy, thầy không bảo ông đừng có uống rượu nữa, ông đừng có đánh đề nữa, ông đừng có làm nếu không, ông đừng có nói xấu người khác không. Thầy không bao giờ kỳ vọng, thầy chỉ dễ thương với ông thầy thôi. Thầy chỉ hiện diện trọn vẹn nhất với ông thầy, thầy hiện diện trọn vẹn nhất với bố mẹ thầy. Và khi thầy ra đi thì người ta thương thầy, thì người ta mến thầy. Còn thầy ra đi thầy tạo thật nhiều phước với đại chúng, thầy tu thiền thật là tốt, thầy tạo thật nhiều phước, thầy giúp thật nhiều cộng đồng, thì thầy tin rằng toàn bộ cái phước lành ấy sẽ hồi hướng về cho ông thầy, cho bố mẹ thầy, cho em thầy, cho tất cả những người thân trong gia đình của thầy. Ôi đấy là thầy yêu thương. Thầy cho thầy yêu thương những người phụ nữ nên thầy không cưới họ. Tại thầy cưới họ thầy sẽ làm cho họ đau khổ. Tại tình yêu của thầy dành cho đại chúng, mà nếu một người nào yêu thầy người ta sẽ rất đau khổ. Thầy thương những người phụ nữ nên thầy không cưới họ. Thầy sẽ làm của chung để tất cả những người ở bên cạnh thầy đều hạnh phúc và an vui. Ok, thầy không biến đứa nào thành đứa con riêng của thầy, mà hàng nghìn đứa con, hàng trăm ngàn đứa con đều là con của thầy. Thế nên thầy làm cho tất cả những đứa đều hạnh phúc, không đứa nào dính mắc với thầy, không đứa nào phụ thuộc vào thầy. Thầy trao pháp một cách rất tự do, được mọi đứa đều được học theo cách nào cũng được, hiểu cũng được, không hiểu thì thôi. Đấy là cái cách thầy đang thể hiện cho mọi người thấy yêu thương người khác như thế nào là đúng. Ok, thầy không phải không có con đâu, mà thầy có hàng ngàn đứa con. Thầy không phải thầy không đèo bồng đâu. Hôm nay bố thầy nói không phải không đèo bồng, mà thầy đứa nào cũng nhắn tin cho thầy, đứa nào cũng hỏi chuyện thầy. Thầy phải lo cho không biết bao nhiêu đứa từ sáng chiều tối, ngày này qua ngày khác. Đừng có nghĩ là thầy không có con mà thầy được tự do, thầy không có vợ mà thầy được tự do. Thầy đầy vai trò trách nhiệm luôn. Đứa con nào cũng ý ới, lúc nó hạnh phúc thì nó không gặp thầy, mà lúc đau khổ thì nó gặp thầy. Thầy nhau nó vui với chồng, nó vui với con nó, còn khi nó đau khổ, thầy ơi con đây thế này thế kia, đúng chưa? Đứa nào cũng hỏi thầy luôn. Nghe đứa nào cũng nhắn tin cho thầy luôn, đứa nào cũng nhờ thầy cốt, đứa nào cũng nhờ thầy độ cho bố, cho mẹ, cho người thân. Đúng chưa? Ôi, làm nghề thầy nó thế, làm nghề cha của thiên hạ nó thế. Hoan hỉ, chứ không phải vì thầy không có vợ mà thầy không có trách nhiệm đâu, thầy không có con mà không có trách nhiệm đâu. Không, không phải vợ của mình, không phải con của mình, nhưng cả cái nhân loại này là người thân của mình. Là em của mọi, là anh của mọi nhà, là em của mọi kiếp phôi pha. Là con của gì? Nhớ bài thơ của Tố Hữu không? Tôi đã là anh của kỳ, là con của mọi nhà, là anh của, là em của gì đấy, quên mất rồi. Thấy không? Đấy, cái vấn đề ở đây rằng là đấy, chúng ta phải hiểu. Là gì? Là vấn đề chúng ta yêu thương có hiểu biết vào một xíu, được chưa? Phải để cho mọi người có hành trình của người ta, được chưa? Thầy nói thế cho mọi người hiểu chưa đâu nha. Đấy, họ muốn được lắng nghe, họ muốn được thấu hiểu, họ muốn được đồng cảm, họ muốn được này kia. Thầy làm như thế với mọi người đấy. Thầy không bắt mọi người cái gì cả đâu. Thầy càng yêu thương mọi người càng hạnh phúc bên thầy. Livestream của thầy 500 người, 1.000 người. Chương trình của thầy học càng trăm người, hàng ngàn người. Là vì người ta thấy hạnh phúc bên thầy. Thầy không kỳ vọng gì hết. Người ta sẵn sàng mua quần, mua áo, mua chăn, mua màn, mua găng tay cho thầy, mua khăn cho thầy, mua kính cho thầy, mua điện thoại cho thầy, mua laptop cho thầy, đồ ăn thức uống của thầy đầy ra. Người ta sẵn sàng chăm sóc cả bố mẹ của thầy chứ không phải mỗi mình thầy. Đúng chưa? Tại vì thầy rất dễ thương, thầy rất đáng yêu. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm, cú bất, cú bơ, tuyệt vời. Đúng không? Bài thơ rất hay. Đúng chưa? Thế nên mình yêu thương người khác phải đúng cách vào. Không ai có trách nhiệm với mình cũng không có trách nhiệm với ai, nhưng mình thương họ nên mình muốn yêu thương họ, nhưng yêu thương phải đúng cách, yêu thương phải đúng hành trình của họ, phải chấp nhận họ đến tận cùng để họ được sống cuộc đời của họ, đúng chưa? Phải tôn trọng họ, phải bình đẳng với họ nha. Đừng bao giờ yêu thương với sự ràng buộc, đừng bao giờ yêu thương với sự kỳ vọng, đừng bao giờ yêu thương để thỏa mãn cái vai diễn của mình, để phục vụ cho nhu cầu của mình, kể cả là tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhu cầu tâm sinh lý, nhu cầu tâm lý xã hội. Không, họ được tận cùng là họ luôn, đúng chưa? Họ được tận cùng là họ. Và rồi cho trong lớp học của thầy, mọi người tưởng tượng ngủ từ sáng đến tối cũng được, học 9 ngày mà ngủ đến 8 ngày cũng được, nhưng thầy đảm bảo với mọi người là sau lớp học kiểu gì cũng nở hoa, sau lớp học kiểu gì cũng hạnh phúc. Chưa trưởng thành, chưa tỉnh thức ngay thì kiểu gì cũng có sự bình yên, kiểu gì cũng có cái sự nồng ấm, kiểu gì cũng có tình thân, và sớm hay muộn thì người đấy sẽ hạnh phúc. Cứ yên tâm là gì, trong cái lớp học đấy nó kỳ diệu lắm, nó tuyệt vời lắm. 2 ngày hạnh phúc học xong thôi đã nở hoa rồi, 2 ngày hạnh phúc học xong thôi đã bình yên rồi, học xong thôi là đã kết nối lại được rồi, đã có niềm tin vào cuộc sống rồi nhá. Sẻ chia yêu thương vô điều kiện đấy, mối quan hệ yêu thương nó phải thế. Yêu thương trên 4 cấp là bạn, bạn thân, bạn tri kỷ hay bạn đời và bạn đạo. Ok, bố mẹ, vợ chồng, con cái đều có thể chia trên 4 hành trình này được, được chưa? Đấy, nó có các ý của nó. Thế thì mình không làm đúng ý này, mình bảo mình yêu thương sai cách rồi. Yêu thương sai cách rồi, yêu thương không đúng rồi, không chấp nhận người ta rồi, không để cho người ta được là chính mình rồi, không chấp nhận sự thất bại, sự đau khổ, sự thiếu thốn, sự bé nhỏ, không chấp nhận. Người ta phải yêu theo, người ta phải là theo cách của mình, mình thương người ta nên ta phải thương mình cơ. Nha. Và cuối cùng là gì? Yêu thương phải có trí tuệ nha. À, trong toàn bộ câu chuyện này, toàn bộ cái hành trình này là chúng ta, từ lớn nhất chúng ta nói là yêu thương phải có trí tuệ. Đã. Trí tuệ là quan trọng nhất, có hiểu mới có thương, có hiểu mới có thương. Hiểu này là hiểu trên sự thật, chứ không phải hiểu theo ý của mình. Hiểu này là hiểu trên sự thật, có hiểu mới có thương. Thương là thương gì? Yêu thương đúng là yêu thương, thì yêu thương phải với sự thật. À, yêu thương đúng với sự thật. Nhạc. Ôi giời, có trí tuệ là gì? Là đúng với sự thật, sự thật quan trọng. Tôn trọng sự thật, có trách nhiệm với sự thật. Sự thật để giúp chúng ta trưởng thành, trở thành những con người tự do, những con người vững chãi, những con người thảnh thơi, những con người hạnh phúc, những con người bình an, những con người đong đầy yêu thương, những con người có trí tuệ, những con người tỉnh thức và hạnh phúc tự thực. Đói, yêu thương có trí tuệ tức là yêu thương với sự thật. Sự thật là cái gì? Sự thật là hiếu, chữ hiếu quan trọng nhất là hiếu đạo. Sự thật là gì? Sự thật chúng ta là những người bạn đồng tu. Sự thật là chúng ta muốn yêu thương người khác thì phải để cho họ được là chính họ. Sự thật là yêu thương nhau phải làm cho nhau. Làm cho nhau gì? Làm cho nhau trở thành những con người tự do, làm cho nhau trở thành những con người vững chãi, làm cho nhau trở thành những con người thảnh thơi, những con người hạnh phúc, những con người bình an, những con người đong đầy yêu thương, những con người có trí tuệ. Yêu thương là phải giúp cho nhau tỉnh thức thì mới gọi là yêu thương đúng. Có tôn trọng sự thật, có trách nhiệm với sự thật, chứ không phải là yêu thương theo ý của mình. Sự thật là quan trọng, mà mình không biết sự thật thì mình phải đi học. Sự thật là cái gì? Sự thật về tình yêu là gì? Sự thật về hôn nhân là gì? Sự thật về hạnh phúc gia đình là gì? Ok, sự thật về sự trưởng thành là cái gì? Sự thật về tỉnh thức là cái gì? Sự thật về giác ngộ là cái gì? Chúng ta có biết sự thật đâu? Không biết sự thật. Cả cuộc đời của thầy đi tìm sự thật. Từ ngày thầy là sinh viên đại học Y Hà Nội giờ 15 năm trời, 16 năm trời rồi. 15 năm thầy đi tìm sự thật. Và đến ngày hôm nay thầy chia sẻ được với mọi người vì thầy quá thiết tha với sự thật. Thầy quá thiết tha với sự thật. Thế nên thầy cực kỳ trăn trở cho sự thật. Và chính vì sự trăn trở thiết tha đấy, ngày hôm nay thầy mới chạm vào sự thật. Và thầy mới có thể chia sẻ cho mọi người về sự thật là cái gì. Nhưng mọi người phải đi học. Ngày hôm nay thầy có thể chia sẻ cho mọi người rất nhiều nhận thức đúng đắn rồi đấy. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Rồi, nới tất thành, bật tiếng lên, chia sẻ hỏi. Dạ vâng ạ, con kính chào thầy về ban tổ chức và cả nhà. Thầy thì con đang có một cái lưỡng khác, nghĩa là giữa mình và chồng và con. Khi hồi còn bé, từ lúc mà con sinh ra đến năm 14 tuổi là sống với cha mẹ, nhưng mà bố thì ý là không biết hiểu và thức là gì. Còn mẹ thì ý là sinh ra con thì mẹ là rất là trọng nam khinh nữ. Ừ. Thì bản thân con thì mấy giờ con mới nhận ra là do mình bị tổn thương thì mình thiếu tình cảm từ gia đình. Nên là đến lúc là khi 14 tuổi thì đến lúc 24 tuổi thì con có gia đình và sinh ra một người con trai. Thì lúc đấy là đúng là chưa hiểu hạnh phúc là gì, thì đã đi lấy chồng. Thì không may nghĩa là gặp người chồng, nghĩa là cũng thực sự là cũng không hiểu, cũng không biết hiểu và thương là gì luôn. Thì đến lúc là mặc dù rất là cố gắng, luôn ước là sẽ người là sẽ chuyển hóa, mong muốn chồng là một ngày trưởng thành hơn, để ý là biết hiểu thương vợ con đúng cách. Thế nhưng mà suốt thì là hơn mười mấy năm nay, là tới nay là con cũng lấy chồng được 13 năm rồi, nhưng mà ý là cũng rất là nhiều điều bất như ý mà chồng con gửi cho con ấy. Nhưng mà thì con cũng hết lời hết lẽ là động viên chồng nè, nên ý là có cái sự đồng hành hiểu và thương đúng cách. Ý là mình cũng phân tích là khi hai vợ chồng mà đến với nhau là giống như có cái năng lực bằng nhau, chứ ở đây là không có ai hơn ai. Nhưng mà khi đến lúc là hai vợ chồng lấy trải qua 2-3 năm thì tự nhiên là chồng luôn đẩy con vào cái hoàn cảnh là cái thế, nghĩa là mình cần phải đi tìm hiểu một cái điều gì đó để ý là mình có cái câu trả lời cho cái cuộc sống của mình. Thì con lại cứ mày mò là đi học và lắng nghe nhiều cái nó cảm thấy hay là con học. Thì cảm thấy là mình trước đây mình bé, mình chưa được cha mẹ dạy dỗ, cũng lại chưa được đi học. Thế nên là thấy cứ thấy cái gì hay thì học. Nhưng mà đến hiện tại lúc này thì bản thân con là thì con sinh ra cái bạn nhỏ đấy thì là mất 6 năm đầu đời, là bỏ con mà chạy theo tiền, đi kiếm tiền chứ chưa có cái sự chăm sóc vun vén cho con những cái điều tốt đẹp. 3 năm sau thì con lại dạy cô bé nhà con sai cách, là mất 9 năm đầu đời của con, của cháu bé nhà con, là con không kết nối được với cháu. Nhưng đến hiện tại lúc này là cháu đang 14 tuổi. Thì trong giai đoạn này thì con đang là cái tuổi dậy thì, ý là con có sự thay đổi về tính cách và tâm sinh lý. Thì hiện tại là mặc dù ý là con cũng nhiều năm nghĩa là động viên chồng là ý là vun vén thêm cái sự hiểu biết, cái trí tuệ để ý là dẫn dắt con và cho con những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà chồng con thì lại chưa muốn, chưa cần. Nên là thực ra là con cũng luôn khuyên và động viên chồng con là suốt 12 năm nay rồi. Nhưng mà chồng con lúc này là giống như kiểu là ý là tỏ thái độ là không cần luôn á thầy. Thế nên là lúc này thì công việc là Trước đây là hai vợ chồng con cũng làm chung hai công việc trong vòng là 9 năm. Thì con là cũng đang đẩy chồng và con đến nghĩ là cái bước cùng cực á. Là con cố tình con đòi chồng con là sang cái công việc hiện tại, sang cửa hàng và không làm nữa. Thì nói là bây giờ ý là cũng trước khi mà đòi sang công việc như vậy á, thì con cũng có đưa ra mấy cái giải pháp là thí dụ như là cũng hỏi là chồng ơi, chồng cảm thấy ý là chán vợ con đến mức độ nào rồi, nghĩa là chán lắm, chán vừa hay quá chán, thì để ý là vợ còn biết đường. Thí dụ như là con cũng nói là thứ nhất là giải pháp thứ nhất là nếu như mà chồng cảm thấy như là có cơm cùng ăn, có việc cùng làm, vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ được, thì ý là xin chồng là mong chồng đi học, để ý là cùng với vợ, để ý là trao cho con những cái điều tốt đẹp mà trước đây những năm đầu đời là mình đã đánh mất. Thế thì chồng con nói là không học, không biết chữ mà học cái gì. Thực ra ở đây không phải là chồng con không biết chữ mà do viết lối chính tả sai thì cứ biện hộ là không biết chữ. Thế sau đó thì là giải pháp thứ hai là nếu mà ý là chồng không cảm thấy là đồng tình được thì ý là cho hai mẹ con ở riêng, không ở một chung nữa. Thì ai ý là chịu, ý là con chỉ chịu trách nhiệm dạy dỗ bạn nhỏ đấy, còn chồng con thì làm việc. Còn giải pháp thứ ba là bây giờ chồng mà cảm thấy là không thể sống chung được với hai mẹ con ấy, thì tốt nhất là chồng từ mặt hai mẹ con luôn đi, để ý là chồng làm công việc và cần tiền. Đó là cái giải pháp thứ ba. Thì ý là sau khi con trao đổi như vậy á, thì chồng con cũng ý cũng giận lắm, tại vì con biết thằng học thì con mới ngộ ra à lối sai là do mình. Mình rất là nhiều mong cầu quá lớn từ ở chồng và con. Và trước đây 2 năm thì con cũng hay là sân với chồng, áp đặt chồng, áp đặt con, nên là đôi khi chồng cũng cảm thấy là áp lực về cái vấn đề dạy con thôi ạ, chứ con cái vấn đề tài chính đòi hỏi thì con không có. Thì chồng con là nghĩa là mỗi khi là con nhờ chồng con là giúp là thằng cu nó đang mải chơi game kìa, hay là con nói dối kìa. Thì bắt đầu là chồng con quay ra, chồng con rất là sân về cái bạn nhỏ nhà con, là bắt đầu quay ra là có thể sẵn sàng chửi con với hay là mắng nhiếc con hoặc là lườm nguýt con chẳng hạn. Thì con thấy như vậy là cảm thấy là mình cũng thật sự là có lỗi với con trai của con ấy, vì ý là mình chưa có được những cái điều tốt đẹp để trao cho con trai của con. Thì bắt đầu là bây giờ hiện tại là ý là con ý là vợ chồng con sống ly thân, thì thực ra là rất là mong muốn là mới đầu là bạn nhỏ là đồng ý sang ở với con, để ý là con cũng muốn có trao cho con trai con những cái điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm với con, là sự đã hiểu và thương đúng cách, muốn lắng nghe con và thấu hiểu con. Thì trước lúc đấy là bạn ấy đồng ý là ra ngoài ở với con rồi, nhưng mà trong một cái tình huống là bạn ấy thí dụ như là nhờ mẹ hỗ trợ là hôm nay con muốn mẹ chở con đi học, thì con đạp xe đến lớp á, thì là con mồ hôi một cái nhễ nhại, mồ hôi rất là nhiều, ướt đầm áo thì mọi người chê là con hôi. Thì bạn ấy lúc này thì bạn ấy tự nhiên vào tuổi teen là bạn cũng hơi điệu, bạn ấy sợ đen chân. Thì bạn ấy đi giày mà đạp xe, thì con cũng có hỏi, cũng có nói với con là con có thể tìm những cái giải pháp mà mình đạp xe đến trường nhưng mình không bị hôi, thế mới hay chứ. Thế là ý là bạn ấy cảm thấy khó chịu thì bạn ấy quay ra bạn ấy vùng vằng với con, và bạn ấy đạp xe cái gì mà nó rất là khó chịu, rất là thái độ. Thì con cũng im, con cũng không nói gì, để biết là trước đây con đã chưa cho cháu được những cái điều tốt đẹp. Thế nên là về sau là bạn ấy thấy thế thì bạn ấy quay ra bạn ấy gọi chồng con là bố ơi bố, bố ơi bố, bố cho con tiền ăn sáng. Thì bạn ấy giống như kiểu là tỏ cái thái độ là không cần con nữa. Thế thì cảm thấy rất là đau lòng. Thì bắt đầu là bố hỗ trợ bạn ấy. Thì chồng con thì nói chung là cũng chưa hướng về cái ba gốc giống như bản thân con. Thì chồng con nói chung là ngược với con. Thế nên là dần đến là cho con trai của con mọi thứ. Thí dụ như con thích chơi game thì cũng cho con chơi game. Con thích tiền mua cái gì thì cũng cho con tiền mua. Và thích bố chở con đi học thì bố cũng sẽ chở con đi học. Còn bản thân con thì nghĩa là cảm thấy cái gì hợp lý cho cháu thì con mới cho, còn không thì là con cũng không cho. Thế nên là bây giờ bạn ấy đã không nghĩa là đồng tình chọn theo mẹ được, mà bạn ấy ý là về hướng chồng của con là ý là về sống với bố. Thì bản thân con thì cũng thực ra là con cũng không có cảm thấy là luyến tiếc gì người chồng, nhưng mà con cảm thấy hơi lo lắng cho cháu, nên là con rất là mong muốn xin thầy cho con lời khuyên, ý là bây giờ như vậy thì con sẽ nên làm như thế nào ạ? Trước hiện tại thì phải nghĩ rằng là bao nhiêu năm mình làm trẻ nó tổn thương ấy, thì cái vấn đề hiện tại chẳng qua nó vì còn một vài cái nhu cầu thế nên nó sẽ còn tương tác với mình. Thế thực ra rằng là nếu mình cứ hành xử tiếp như thế này thôi là mình sẽ không sâu sắc, mình cả tin vào suy nghĩ của mình ấy, nó sẽ không đủ, hiểu không? Mình cả tin vào suy nghĩ của mình không đủ, tại vì mình chưa biết cái cách hiện diện với cái con người chân thật nha. Chứ hiện tại là gì, hiện tại này thì tại vì nó có nhiều nhận thức đúng đắn lắm trong một mối quan hệ đó, khi mà mình phải hiểu tận sâu là mình chưa chữa lành xong với con. Hiện tại mình dừng cái quá khứ lại, mình chỉ đang hành xử theo thời điểm hiện tại thôi, nhưng mình không biết rằng mình với quá khứ với con mình đã bị tổn thương rất nhiều, hiểu không? Mà mình chưa hề chữa lành, con mình nó chưa được chữa lành với mình. Mình chưa hề trở nên dễ thương và đáng yêu trong mắt của nó, chứ không phải một vài cái việc hiện tại mình đồng ý không đồng ý quan điểm mình ra làm sao. Cái vấn đề là mình chưa chữa lành tổn thương quá khứ 9 năm rồi, và nhiều năm rồi trong quá khứ mình đã lao vào tiền bạc, mình đã xa cách với con, mình đã thế này thế kia, nên khoảnh khắc hiện tại mình tiếp tục diễn vai một cái bà mẹ mà cố gắng làm sao hiểu chuyện để tương tác với con, chứ mình chưa chữa lành tổn thương cho con. Tức là mình chưa làm cái việc đấy, mình chưa biết cách chữa lành. Ok, mình đang tiếp tục diễn một cái vai diễn khác. Trước đây mình diễn một cái vai diễn là ngôi bà mẹ phải đi kiếm tiền, xong lo cho cuộc sống làm này kia. Còn bây giờ mình đang diễn vai một cái bà mẹ ba gốc. Thấy chưa? Mình đang diễn vai một bà mẹ ba gốc, tại mình chưa biết diễn vai là cái gì nên mình cứ vô tình diễn vai thế. Chứ mình chưa biết cách hiện diện con người chân thật để chữa lành, yêu thương người khác sao cho nó đúng. Thế nên mình bị hơi bị bí giải pháp. Mình hơi bị bí giải pháp. Thành hiểu ý không? À, tức là mình phải học sâu sắc hơn ấy. Chứ hiện tại là mình chưa có giải pháp sâu sắc, tại vì nói chuyện thôi là thầy sẽ hiểu là mình chưa biết. Mình học lớp học nuôi dạy con được chưa? Dạ. Thực ra là con cũng học và mới học khóa dạy con ba gốc xong và cũng học một số khóa học ở bên ngoài. Nhưng mà thì bạn ấy càng ngày càng lớn, bạn ấy lại trải qua một cái giai đoạn khác nhau. Nên là thực ra là con cũng rất là cố gắng học, nhưng mà vẫn chưa bắt nhịp theo con của con kịp. Đúng, thầy nói rất là đúng ạ. Tại vì con thì may mắn là con lại hiểu được về cái chữa lành của Hobo đấy. Thì con cũng có mấy lần bạn ấy, thực ra lúc năm nào bạn ấy 4 tuổi là bạn ấy đã tổn thương. Và bạn ấy cũng hay rất là thái độ với con. Thì đúng là con hiểu là do cái sự tổn thương bên trong của bạn ấy mà chính con và chồng con đã gây lên cho bạn ấy. Nên là con cũng đã từng nghĩa là thấy bạn như vậy thì con cũng dùng cái lời lượt chữa lành đó thì để ý là gửi cái năng lượng yêu thương đến con trai của con, thì ý là thấy là bạn ấy cũng có sự chuyển hóa. Nhưng mà thực sự là lúc bạn ấy học lớp 4 là con cảm thấy rất là đau khổ vì bạn ấy không nói chuyện với mẹ. Bạn cảm thấy là bạn ấy khó chịu lắm. Đúng nhưng rồi. Nhưng mà bữa nay thì con thấy bạn ấy đỡ hơn, nhưng mà lúc này lại chạm đến cái năm nay là khoảng độ một tháng nay thôi thầy ạ, là bạn ấy thay đổi cái tập sinh lý, nên là dần đến là lúc này là con lại chưa thực sự kết nối được với bạn ấy. Vì ý là giống như hồi lấy thầy chia sẻ đó, ý là cái sự yêu thương đúng cách cả đôi khi là mình phải tôn trọng cái sự lựa chọn của người khác, kể cả là con mình. Thì đó, thì đúng là con cũng đang học cái cách nghĩa là tôn trọng con như vậy, nhưng mà nói là làm về một cách sâu sắc thì là con chưa có. Đúng rồi, mình chưa có bức tranh toàn cảnh, mình chưa có tuệ giác sâu về vấn đề đấy, hiểu không? Tức là Ho'oponopono nó không đủ đâu. Cái vấn đề chữa lành hay vấn đề đồng hành với người khác, nó cần phải có trí tuệ, nó cần phải có chánh niệm nữa. Ok, chứ tuệ giác mới là cái quan trọng nhất, rồi chánh niệm nữa. Nên những cái pháp như vậy nó mới vừa chữa lành, nó mới vừa dẫn dắt được người khác, hiểu không? Thế nên là tuệ giác là cái rất quan trọng. Thì con, cái điều con lo lắng nhất là chỉ lo cho cái bạn nhỏ nhà con. Đúng là bản thân con đã mất kết nối với con trai của con, mà trong khi đó là lúc này bạn ấy đang trong cái giai đoạn như vậy, nhưng mà lại chưa có cái sự, mẹ lại chưa có cái sự kết nối sâu sắc với bạn ấy. Thế nên là bạn ấy, bạn bạn ý không không cần mẹ, thầy ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, hiểu không? Mẹ chưa chưa chưa chưa biết cách, mẹ chưa dễ thương, mẹ chỉ biết mỗi hô bên nô nô chứ mẹ chưa có trí tuệ, mẹ chưa dễ thương, thấy không? Mẹ chưa dễ thương, mẹ chưa biết con người chân thật là cái gì cả, mẹ chưa biết hiện diện là cái gì cả, mẹ chưa biết hạnh phúc tự thân là cái gì cả, thấy không? Thôi nói chung là mẹ mẹ tác ý để cho bố đi cùng, chứ không thì mẹ cũng phải học đi thôi. Thầy cho con hỏi thêm, ý là con lại chưa hiểu sâu sắc về cái vấn đề là, như hồi nãy thầy chia sẻ là, ý là mình đôi khi phải tôn trọng cái lựa chọn của người khác, để ý là người ta sẽ có cái sự vấp ngã cuộc đời và tự hoàn thành bài học của cuộc đời mình. Thí dụ như con trai của con á, trước đây con đã vô minh, con đã, lúc cháu còn bé thì con luôn ép cháu ăn, nhưng tự nhiên lớn lên, nghĩa là qua giai đoạn từ 6 tuổi trở đi, 5 tuổi trở đi thì lúc đấy là, mình sẽ là từ 5 tuổi là bắt đầu là con đón cháu vào trong Hồ Chí Minh, thì bắt đầu là con cháu sinh ra cái tâm tham ăn. Thì hiện tại bây giờ ý là do cái cơ thể của cháu nó chưa cao lắm, nhưng mà ý là cháu rất là thích ăn, mà ý là cháu bé nhưng mà cháu có cái bụng rất là to ấy. Thì thực ra bản thân con thì cũng lại hay cái là mong cầu nhiều, cái là lúc nào cũng khuyến khích động viên là con ăn ít thôi, con ăn vừa phải, con nên lắng nghe cơ thể của mình, rồi áp đặt này lọ kia. Nhưng mà bản thân con, cháu thì lại chưa muốn, chưa cần, tại vì cháu bị cái tâm tham ăn của cháu là nó cứ dần dắt đi ngoài, nên là cháu nhìn thấy cái gì cháu rất là thèm ăn. Mà ở đây thí dụ như là con muốn hỏi là ở đây mình là một người mẹ, mà mình cứ nghĩa là thay vì mình tôn trọng cái sự lựa chọn của cháu, thì bây giờ cháu bé thì cháu là chưa thực sự là cũng chưa có cái trí tuệ để nhận thức một cách mạnh mẽ như mình được, thì cháu cứ ăn ngoài như vậy, thì ý là mai mốt bụng cháu càng bự hơn nữa, thì cái điều gì xảy ra đến với cái con, vấn đề đó là của... con chưa hiểu về cái vấn đề sâu sắc gì cả. Cái vấn đề của Thành không phải, cái vấn đề của Thành chưa làm bạn được với con nó không quý mình nên nó không nghe lời mình, chứ không phải mình để cho nó thích làm gì thì làm. Mình không có vị thế với nó, mình không có quyền lực với nó, mình không có tầm ảnh hưởng với nó, chứ không phải mình để nó thích làm gì thì làm. Chẳng qua mình thất bại ngay trong cái việc làm bạn với con. Ok, mình thất bại ngay trong cái việc truyền cảm hứng cho con, có tầm ảnh hưởng với con. Thế nên những điều hay lẽ phải, có khi là vì trong quá khứ mình sân nó sân mình, thế nên bây giờ mình nói thì nó làm ngược lại. Trong quá khứ mình ép nó nhiều quá, bây giờ cũng nó phản tác dụng lại, quả nó trổ ra như vậy. Nên vấn đề là mình không phải là vấn đề đúng hay sai trong việc ăn hay không ăn nữa, mà cái vấn đề bắt buộc mình phải chữa lành để trở thành người bạn tốt của nó. Ngày mai mình mới có khả năng nói nó mới thích nghe mình, nó mới muốn đồng hành với mình, nó mới tâm sự với mình, nó mới muốn trở thành cái người kia cho mẹ nó hài lòng, cho mẹ nó vui vẻ hạnh phúc. Chứ còn hiện tại mẹ nó nói gì nó không nghe, mẹ có đúng bằng trời cũng thế thôi. Thành hiểu không? Thì dạ vâng, nhưng mà thầy cho con hỏi là bây giờ con không ở với cháu ấy, thì ý là cái việc chữa lành đấy nó có được không ạ? Được chứ. Tức là việc đầu tiên Ho'oponopono thật quyết liệt vào cho thầy. Ho'oponopono là pháp vô cùng kỳ diệu. Mình phải chữa lành, tức là mình phải nhận cực kỳ trách nhiệm, cực kỳ rõ ràng của mình trong toàn bộ quá khứ của mình đã gây ra tổn thương cho con mình rất nhiều. Sự tắc nghẽn năng lượng ở trong mình hiện tại làm cho mình vẫn cứng nhắc, làm cho mình vẫn kỳ vọng, làm cho mình vẫn dính mắc. Thì Ho'oponopono nó sẽ chữa lành toàn bộ cái sự cứng ngắc, cái sự tắc nghẽn năng lượng, cái sự tổn thương, cái sự tiêu cực ở bên trong mình. Và nó chữa lành toàn bộ những cái năng lượng bên trong mình mà làm cho con mình nó tham ăn. Toàn bộ năng lượng bên trong mình làm cho con mình nó ghét mình. Toàn bộ năng lượng bên trong mình làm cho con mình nó lười học, nó thế này, nó thế kia. Tức là về cơ bản Ho'oponopono nó có sức mạnh rất lớn để chữa lành toàn bộ cái năng lượng trong mình mà ảnh hưởng đến đứa trẻ. Ok, và chắc chắn là khi mình chữa lành quyết liệt rồi, bệnh người ta nhẹ thì người ta chữa lành một xíu, mình bệnh nặng thì mình chữa lành nhiều hơn. Sáng, trưa, tối, 15 phút, 20 phút, 5 phút, tùy mình. Mình càng nhiệt tình bao nhiêu, mình càng thiết tha để chữa lành cái năng lượng trong mình nhé. Chứ không phải chữa lành cho người khác. Không phải hướng tâm để thay đổi đối phương, mà chữa lành cái phần năng lượng tắc nghẽn ở bên trong mình, mà vì cái sự tắc nghẽn ấy làm cho con mình nó khổ, làm cho con mình nó tiêu cực, làm cho con mình nó tham ăn, làm cho con mình nó lười học, làm cho con mình nó mè nheo, làm cho con mình khổ đau trong quá khứ vì mình. Thì mình phải chữa lành cái năng lượng đấy ở trong mình, để năng lượng trong con mình liên quan đến mình được giải phóng. để chính bản thân mình ngày mai cực kỳ dễ thương với con mình, mềm mại, dịu dàng, đáng yêu, chấp nhận được con mình, tung hứng được với con mình, nói với nó rất dịu dàng. Mình phải chữa lành năng lượng trong mình, hiện tại năng lượng trong mình tắc nghẽn, nên suy nghĩ mình nó không thông thoáng, nó không vui tươi, nó không thảnh thơi, nó không nhẹ nhàng. Mình có rất nhiều lo lắng, mình có rất nhiều sợ hãi. Ok, vì năng lượng trong mình bị tắc nghẽn. Nên cái phương pháp này để chữa lành năng lượng trong mình, đấy điều đầu tiên phải rất quyết liệt vào cho thầy. Phải đọc kỹ để hiểu lý thuyết nó, để thực sự để nhận trách nhiệm và chữa lành. Xin lỗi cái năng lượng một cách rất sâu sắc, biết ơn, xin lỗi nha. Đấy điều đầu tiên. Điều thứ hai là có bốn cái pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Được nha. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Nha. Thì vào trong lúc Zalo ban tổ chức ấy, ngày hạnh phúc ấy, nhắn tin cho ban tổ chức nha. Thầy vừa mới dạy lớp một ngày hạnh phúc xong, thầy vừa mới dạy lớp thức tỉnh mũi sống K29 xong, thầy vừa mới dạy về bố thí, ánh nước lệ, đồng sự xong, nhà ban tổ chức gửi cho cái đoạn video đấy nha, để biết cách mà làm. Tức là mình biết cách làm, còn mình phải học một ngày hạnh phúc thì mới biết con người chân thật là cái gì. Mình biết cách hiện diện bằng con người chân thật, có chánh niệm, có trí tuệ, mình nhận diện được mối quan hệ cha mẹ con cái là bạn đồng tu như thế nào. Mình nhận diện được tổn thương con trẻ ra làm sao. Nó có rất nhiều thứ mình cần phải học để ngày mai mình giao tiếp với bất kỳ khoảnh khắc nào với con của mình. Từ lời ăn tiếng nói cho đến bố thí, ái ngữ, lại hành động sự thì rất là dễ thương. Từ nay trở về sau không bao giờ mình phiền não, không bao giờ mình dính mắc vào con cái nữa. Thì cái năng lượng từ bên trong mình nó thông thoáng như vậy là con mình nó sẽ thông thoáng luôn. Và ngày mai khi mình tiếp cận dần dần mỗi thứ một xíu thôi, mình tưởng tượng là chắc chắn là mình sẽ kết nối lại được với con, kể cả không ở cùng với con. Và có khi trong một toán thời gian, có khi con muốn sang ở với mình chứ không muốn ở với bố nó nữa, bình thường. Quan trọng là thực sự mình phải thay đổi triệt để từ bên trong. Mình phải tu tập để cái sự chuyển hóa bên trong mình nó rất là sâu sắc. Thì mình mới làm được việc đấy. Chứ hiện tại thì mình bị thiếu chất liệu. Mình chưa hiểu chánh niệm là cái gì, trí tuệ là cái gì, mối quan hệ cha mẹ con cái là cái gì, hạnh phúc tự thân là cái gì. Nhiều khái niệm mình chưa hiểu quá. Thế nên mình sẽ chưa chạm được vào. Thành hiểu không? Dạ, dạ con ạ. Thì hiện tại là tại thực ra là đôi khi là con cũng hay vướng mắc thì chỉ vì cái cách nuôi dạy con, nên là ý là đôi khi hay vợ chồng hay nói lý. Con nói lý lại với chồng con là chồng con không nói lại được, là bắt đầu là chồng con nghĩa là xung cùn. Quay ra giống như kiểu là cũng buông ra những cái lời rất là cay độc trước vợ, trước mặt cả nhỏ trẻ con đấy. Con bị sai rồi, con bị sai rồi, con hành xử với chồng con cũng bị sai, con hiểu không? Con hành xử với chồng con cũng bị sai, tức là con chưa làm bạn với chồng con chưa là bạn thân của chồng con hiểu không? Con lại đang diễn vai làm vợ, con lại diễn vai làm mẹ, nha, con bị sai, con hiểu không? Tức là con chưa dễ thương. Con chỉ mang cái lo lắng của con áp đặt cuộc sống thôi. Con chỉ mang cái vai diễn, con bắt chồng con phải diễn vai. Con vừa nghe thầy chia sẻ không? Con chưa hiểu chồng con, chưa thông cảm với chồng con chưa thương chồng con. Nhá, con đang cho nghĩ là chồng con có vấn đề nên con phải đi sửa chồng con phải chỉnh chồng con, trong khi đó chồng con chưa thương con. Chồng con chưa thấy con dễ thương. Mà con cứ đi sửa người ta là người ta không thích. Giống như con nó chưa thấy con dễ thương mà con suốt ngày con nói lý lẽ với nó. Nó không cho một cái gì vào đầu hết. Tại nó không quý mình, nó không muốn nghe gì hết. Nó khổ kệ nó ấy. Nó không muốn nghe mình. Hiểu không? Con có rất nhiều thứ con cần phải học. Hiểu không? Hiện tại con là một bà mẹ truyền thống, một bà vợ truyền thống, giống như bao nhiêu bà vợ bà mẹ khác. Con đi học thêm càng nhiều kiến thức và con càng sửa người khác, con càng tu người khác càng khổ đấy con ạ. Tại con đang cho cái thức ăn, con đang trao đổi cái cách người ta không thích. Con đang không hiểu đối tượng của con. Con hiểu không? Chồng con nói thế như thế 100 lần rồi chồng con vẫn không thích nghe. Thì cái cách làm đấy của con không đúng. Cách làm mình không đúng. Mối quan hệ mình chưa nền tảng. Thế nên mình cứ đưa cái lý lẽ mình cứ đưa tranh luận mà mình đưa này kia vào thôi. Mình chỉ dồn người ta vào chân tường, người ta chỉ sân mình hơn thôi. Mình thiếu kỹ năng, mình thiếu kinh nghiệm. Hiểu không? Dạ, nhưng mà ý là con nói chung là cũng cảm nhận so với các chồng con mười mấy năm nay, nhưng mà ở đây ấy, chồng con thứ nhất là khi con càng học càng hiểu chồng hơn thì thực ra ở đây là con không quay lại mà oán trách chồng, chỉ cảm thấy là thương bản thân mình và thương chồng nhiều hơn, là Thương là ta trách nó, làm cho nó phải sân lên. Không, bây giờ nó không trách nữa. Tại vì cũng hiểu là đúng là... chia sẻ là chia sẻ với chồng theo cách nuôi dạy con làm cho anh chồng bị sân lên mà. Anh chồng còn điên lên cả cái vực làm cho con nó thế mà. Đấy là 25, cách đây 25 về trước á thầy. À. Nhưng bây giờ thì con hiểu rồi, con không có làm như vậy nữa. Ừ. Thì cái lối mình cảm thấy nhận về cái lối đó là mình á thầy. Thì... Ừ. Ý là con nói là bạn nhỏ nhà con tổn thương cũng là do rất là nhiều nguyên nhân, nhiều vấn đề. Thì nhưng mà khi càng học con lại càng ngộ nhận ra là chồng con lại có thí dụ như là ba gốc đạo đức trí tuệ và nghị lực á, thì là cảm thấy rất là ít. Bản thân con cũng là cái cột trí tuệ cũng là yếu. Thế nên là nó thì phải chữa lành. Chứ cố bị sửa người khác không sửa được đâu, con còn chưa có năng lực sửa mình là sao con sửa người khác được. Con phải học. Con hiểu không? Không phải đơn giản để làm vợ đâu. Đang làm vợ mười mấy năm rồi, có thành công đâu. Ok. Nên là làm vợ nó khó, làm mẹ nó khó. Nên khoảnh khắc này... Alo. Nên khoảnh khắc này con phải rất là nghiêm túc. Con không được cả tin vào suy nghĩ và kinh nghiệm của mình. Con nớ hành xử hiện tại là con bị bất lực ấy. Con không đủ chất liệu. Con hiểu không? Con càng nhiệt tình thì con càng đi xa, càng hàn gắn thì càng xa cách. Đúng rồi. Đúng ạ. Tại mình bị thiếu chất liệu, mình bị thiếu tuệ. Được chưa? Mình chưa biết là nào được dễ thương là như thế nào. Mình còn đang lo cho con mình thấy mồ, thấy ông chồng này thì ít ba gốc quá. Nha, thế mình làm gào thét, mình làm mọi cách để làm sao chồng hiểu em đi. Chứ em không muốn động chạm gì anh đâu, nhưng em chỉ muốn anh dễ thương với con. Em muốn với vợ chồng mình thế này kia, trước đây làm cho con nó tổn thương rồi thì bây giờ thế này thế kia. Không, không đúng. Con chưa chữa lành với chồng con không thích chơi với con nói gì nó cũng đưa ra ngoài tai. Không phải con cứ nói lý lẽ là chúng ta phải yêu thương con rồi từ đối xử với nhau như thế nào cũng được, nhưng phải tốt với con, không có chuyện đấy đâu. Dạ vâng, đúng là con ạ. Dạ thầy nói rất là đúng ạ. Thì con biết ơn là cái việc chữa lành á, thì con cảm nhận là chứ bạn con thì con nói vậy thôi, bạn ý là bạn cháu bé nhà con á, là bạn không đồng tình với mẹ đâu, nhưng sau hồi lúc sau thì bạn ấy lại tự đi làm, thay vì những cái việc là con nói là cái việc là học bài này hay là tập thể dục này là tốt cho con. Thì mới đầu là bạn còn cứ ngoan cố là bạn ấy cãi lắm. Nhưng mà tự nhiên hồi sau không hiểu sao là bạn ấy cũng lại tự đi làm. Chứ không có cái việc là thay vì quê ra nhất định không làm là không làm. Đó thì con ấy cảm thấy là cái sự chứa lành đấy, cái ơn đấy, cái sự kết nối là có thật. Chắc chắn hô bono có thật, chắc chắn nó sẽ hiệu quả. Và chắc chắn con làm càng nhiều sẽ càng hiệu quả. Nhưng nó phải phối hợp với các pháp khác. Chứ một mình nó sức nó chỉ đến một đoạn thôi. Hình như một mình sức nó chỉ đến một đoạn thôi, nó không làm thêm được. Có nhiều cái pháp khác bắt buộc con phải làm. Chứ hiện tại con vẫn chưa dễ thương được thì nó có được chữa lành phần nào nó cũng không thể nào mà xử lý được. Đúng, thật sự là con cảm thấy là rất là biết ơn. Một thời gian là con cũng thực hành lòng biết ơn và cũng chữa lành cho chồng con á. Chồng con đã đồng tình với con nhá, làm gương cho con trai của con. Con cảm thấy rất là hạnh phúc và có mình rất là cảm thấy mình rất là may mắn có được cái điều đấy. Nhưng không biết là sao, đúng là con cũng cảm nhận đúng thật là do cái năng lượng của mình nó chưa thực sự đủ mạnh, nên là chưa thể nghĩa là ý là gửi đến những cái điều tốt đẹp với chồng, nên là chồng cuối cùng lại bỏ cuộc á thầy. Đúng rồi, chồng thay đổi là được khoảng độ 2-3 tháng ấy, làm gương cho con này, ngồi thiền lại, tập thể dục, đọc sách với con. Tuyệt vời. Tự nhiên một thời ấy, xong rồi chồng con quay ngoắt 180 độ luôn. Không thèm và không cần luôn. Tại cái cuộc chiến ở bên trong nó mạnh lắm con ạ. Cái cuộc chiến bên trong mỗi người nó mạnh lắm. Con mà không duy trì tốc độ này kia, thằng kia nó thua một trận, mai nó quay lại nó chiến đấu liền. Hiểu không? Thế nên nội lực mình phải mạnh hơn nó. Mình phải quyết liệt hơn, mình phải sâu sắc hơn. Chứ không phải hôm qua nó thành công ngày mai nó giữ nguyên rồi. Đối thủ nó thua mai nó quay lại liền. Hiểu không? Lại tiếp tục chữa lành tiếp, lại tiếp tục đi tiếp. Nó có một nền tảng rồi, kiểu gì cũng có hạt giống đấy, kệ nó, làm tiếp. Nhiệt tình làm tiếp, dễ thương và đáng yêu, hố phụ đồ phụ đồ, đúng chưa? Nhưng mà học cơ thì mới biết dễ thương đáng yêu là cái gì, chứ chưa học chưa biết dễ thương đáng yêu là cái giống gì. Thực ra là con cũng hiểu, tại vì con cũng hay nghe rất là nhiều bài giảng của thầy Quân và cô Kim Sơn ấy. Ừ. Thì ý là dễ thương là mình nói những lời ái ngữ và bớt là áp đặt người khác, đôi khi là đồng loán đồng sự. Nhưng mà thực ra là con cũng hiểu là đôi khi mình chưa có sự đồng lõa đồng sự thì mình không thể, nghĩa là chồng mình sẽ không thể đồng tình với mình được. Nhưng mà cái việc chồng con á, những cái sở thích của chồng con thì con lại chưa thể làm được, vì thấy là nó hiện tại là con cảm thấy là mình không phù hợp để đồng lõa, vì ở đây bản thân mình thực sự là cũng chưa vững chắc về cái mọi mặt, về từ đến tinh thần và cái nội lực ở bên trong mình. Chính xác, mình bị thiếu trí tuệ, mình không biết mình là ai, mình không biết khổ đau hạnh phúc mọi thứ của mình là cái gì, mình còn chưa hiểu cái vấn đề, thì làm sao mà mình có thể đi ca phờ cho người khác. Ốc chưa mang nổi mình ốc rồi làm cọc cho rêu là chưa làm được, nên con chỉ làm đến một đoạn thôi, con chỉ diễn là đến một đoạn thôi. Tại cái vấn đề như thầy nói với con chưa đủ tuệ giác, nhưng con chưa chạm vào cái khái niệm được gọi là con người chân thật. Con đang khái niệm dễ thương là người ta dạy con nói lời ái ngữ, dạy con đồng cảm đồng điệu này kia con mới biết làm, chứ con chưa biết con người chân thật là cái gì. Con có biết chánh niệm lấy gì không? Dạ có ạ. Là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi và khi nói ạ. Thế con thực hành chánh niệm chưa? Con có chánh niệm không? Dạ con có ạ. Thì thực sự là rất là, con tỉnh thức ngày hôm nay cũng là rất là biết ơn thiền định đấy ạ. Chứ không thì ngày xưa động mà nói như vậy là không nói được, lại khóc như mưa như gió, và gặp thầy hoặc là tất cả các anh chị mà trong màn hình Zoom mà đông như vậy là Zoom lên bần bật rất là sợ. Đó, nhưng mà con rất là biết ơn về cái việc thiền để giúp con là tỉnh thức và nhìn nhận được những cái điều mà mình chưa có ạ. Tốt, thế tiến trình đang đi tốt, nhưng mà phải học thêm. Tức là tại vì mình mới biết sơ sơ về chánh niệm thôi, chứ mình chưa biết sử dụng chánh niệm để mời gọi cái con người chân thật của mình để có hạnh phúc tự thân. Tức là mình thiếu tương đối là nhiều tuệ giác, thiếu tương đối là nhiều nhận thức về đời sống. Và một trong những nhận thức rất quan trọng là chánh niệm, mình hiểu rất sâu và thực hành được nó để mời gọi cái con người chân thật của mình lên. Thì những khái niệm đấy là những khái niệm rất là cốt tủy, nhưng mà ở các cái lớp học khác mọi người không nói về khái niệm đấy, vì khái niệm đấy nó khó. Thì do mình phải thực hành được khái niệm con người chân thật thì mình mới chạm được vào người khác rất mềm mại, rất dịu dàng. Chính mình kết nối được với con người chân thật ở bên trong, trở thành một con người rất dễ thương và đáng yêu, rất bình yên, rất nhẹ nhàng, thì mới xử lý được. Ok. Thì tức là khoảnh khắc hiện tại này không thể nói hết với mình được, tại vì thực ra nó có các cái ý mà không thể nói một câu hai câu được, nó cần một hành trình trải nghiệm. Thì thầy muốn nói với mình là mình đang làm những cái đấy là hành trình đúng rồi đấy, Ho'oponopono, hành thiền định, đấy, phát triển chánh niệm, đấy những cái mình đang làm là đúng, nhưng nó chưa đủ, nó vẫn còn thiếu. Đúng, đủ và đều, nhá, phải là đúng nhưng mà đủ và đều. Chứ mình làm một vài cái đúng nhưng mà nó chưa đủ, chưa đều. Chưa đủ, nó còn nhiều cái khác, sâu sắc hơn, quan trọng hơn và phải đều hơn nữa, nhiều hơn nữa thì mình mới xử lý được. Thực ra có nhiều nhận thức lắm. Tại vì tuệ giác trong các lớp học của Bailey, tuệ giác là nhiều nhất. Trí tuệ phải rất quan trọng, trí tuệ phải rất đủ đầy, mọi khía cạnh trong cuộc sống mình phải biết và mình xử lý được hết. Đúng chưa? Nha, thế nên cần thêm. Nha, bao giờ học xong một hạnh phúc đi, xử lý thêm, chứ hiện tại không đủ chất liệu, không đủ thời gian, không đủ quỹ thời gian để nói cho mình biết con người chân thật là cái gì. Tại nó phải là một hành trình. Nha, mình phải hiểu tổn thương thực sự là cái gì, chứ mình nói sơ sơ mình không biết tổn thương con mình là cái gì đâu. Mình chỉ nghe sơ sơ, mình biết sơ sơ thế thôi. Chứ thực ra là mình hiểu tâm thức nó ra làm sao, hạt giống nó vận hành như thế nào. Nha, xong con người chân thật nó xong, mời gọi con người chân thật của người khác là như thế nào, diễn vai là như thế nào. Mình chưa hiểu khái niệm diễn vai. Ví dụ bây giờ hiện tại mình đang diễn vai một người vợ, diễn vai một người mẹ, ok, diễn vai một người phụ nữ ba gốc mà mình cũng không biết nữa. Đấy, ví dụ thế là mình hiểu là nó có những khái niệm diễn vai mà do mình chưa có chánh niệm, chưa trí tuệ nên mình không phát hiện là khái niệm diễn vai là cái gì. Mình bị cái vai diễn theo chi phối mà mình không biết, nên mình vẫn lo lắng, mình vẫn khắc khoải, mình vẫn chờ đợi, mình vẫn kỳ vọng, mình vẫn nôn nóng. Mình chưa hiểu hết bức tranh toàn cảnh. Thế nên cái tiến trình của mình đi nó chưa được gọi là gì, tự chủ hay sâu sắc. Mình vẫn bị bất lực và không nói không một câu hai câu được. Thôi học một hạnh phúc đi nha. Chồng không đi thì tự mình đi, không sao. Dạ, hai vợ chồng chia tay lâu chưa? Dạ, cũng hơn một tháng ạ. À, mới hơn tháng à? Dạ, thực ra là bản thân con đúng là con trước đây con hiểu, con rất là hiểu mong cầu, mà mong cầu là bắt nguồn của đau khổ. Thì con rất là may mắn là biết đến là có đi học ở khóa thiền 10 ngày ở Thiền viện Phước Sơn của sư cô Hằng Liên á, của 2020. Thì từ đấy trở đi là về là con có cái tỉnh thức và chuyển hóa. Thực sự là bản thân con được như ngày hôm nay là đã con cảm nhận là phải được đến 60-70% đấy. Còn trước đây là con cảm thấy là con tệ rất là nhiều. Nghĩa là từ vấn đề nghĩa là cái sự hiểu biết là không, cái cuộc trí tuệ vô cùng yếu, kém. Và mình chưa có nhận diện, mình thực sự là mình chưa biết cách yêu thương chính mình. Nên là mình chưa thể thương người khác một cách vô điều kiện được. Và thành là mình luôn mong cầu và áp đặt. Và mình bị dính mắc là nghĩa là chồng vui mình mới vui, con vui mình mới vui. Thế nên là con muốn hiểu điều đấy ạ. Nên là con biết ơn thầy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.